Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 100 chương 991, đi lại giữa rừng núi, trí tuệ hiện hình. Sau khi chụp xong mấy tấm ảnh, manh muội trong lòng vô cùng vui sướng. Sau này không những có thể khoe khoang, mà còn có thể làm thành phiên bản giới hạn chân dung, bán cho đám dân mạng chơi bời lêu lổng, xem ra lại kiếm được một món tiền lớn rồi. Dù sao trước đó, vì để cho bào tử tiến hóa, bàn tay người chơi làm một đợt Medusa, nàng đã hóa thành tán tài đồng tử, móc sạch gia sản của mình. Chụp xong rồi, Caroline liếc nàng một cái, rồi chậm rãi rời đi. Đừng vội, ngươi muốn đi đâu, ta có thể dẫn ngươi đi tham quan, tận tình địa chủ hữu nghị. Manh muội theo sát phía sau, vẻ mặt thành khẩn, toàn bộ đại địa, hầu như không có chuyện gì mà ta không biết. Ví dụ, ta muốn đi đâu? Caroline hỏi. Địa điểm ngươi phải đến, không gì ngoài hai nơi, một là đi võ thần cung, ở đó nhìn yêu giới, xem xét thể tu, các nàng đan dược phối phương, còn có hệ thống chip ở đó. Manh muội nhẹ giọng nói. Nơi thứ hai, chính là đi xem hài cốt cấp 9 thất lạc, Messiah quân chủ đại đế, còn có Hermes hai người. Chỉ là Messiah đại đế đã chạy đến cổ đại dung nham đại địa, tìm không thấy bóng dáng, ngươi là đi tìm Hermes. Caroline kinh ngạc liếc nhìn manh muội. Vậy, ta dẫn ngươi đi tìm Hermes nhé. Manh muội cười rộ lên, run lên bả vai, người bình thường không tìm được hắn. Chỉ có bản địa mẫu nương nương dẫm đạp toàn bộ thế giới hương hỏa mới có thể biết rõ chân thân của hắn. Hắn không có nơi nào không có mặt, chính là hiện thân của trí tuệ, hóa hình ở các ngành các nghề, dù sao, trí tuệ là vô hình. Được. Caroline gật đầu, biết rõ chỉ sợ bình thường chư thần muốn tìm kiếm Hermes, cũng là thông qua địa mẫu dây leo hỗ trợ, coi như là thù lao vừa mới chụp ảnh. Đó là tiền đặt cọc, hay là lát nữa chụp thêm mấy tấm nữa để thanh toán nốt. Manh muội mắt sáng lên. Ta chỉ nói vậy thôi. Caroline chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ nào trèo lên nhanh như vậy. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến một mảnh đất đai của ma giới. Caroline cũng phát hiện ra hình tượng khác biệt so với trong chuyện xưa miêu tả. Trong chuyện xưa địa mẫu nương nương là một vị thánh nhân thiên địa không tì vết, hiền lành thiện lương ôn nhu, thương hại chúng sinh. Thương hại chúng sinh hoàn toàn chính xác không sai, nhưng trên thực tế, bản thân nhìn qua rất lanh lợi, nói không ngừng nghỉ. Nói tóm lại, theo phân tích số liệu nhân cách của mình, chính là một người tốt không gò bó, không cổ hủ, rất lanh lợi xảo trá. Ta sớm nên nghĩ đến, cố sự và lịch sử đều là do người ngoài viết, loại tính cách lanh lợi này mới là địa mẫu dây leo chân chính trên lịch sử, bằng không cũng sẽ không đứng ở vị trí này. Caroline mỉm cười, không chỉ có tài tình, tính cách là rất trọng yếu, chính là bởi vì thiện lương, công bằng, thông minh, lại không cổ hủ, mới có thể trở thành địa mẫu dây leo, có được công tín lực mạnh mẽ, có thể trở thành thần, ai mà không phải là người tinh danh. Ngươi giả bộ giả nhân giả nghĩa người khác cũng sẽ nhìn thấu, ngay từ đầu mọi người sẽ không tin tưởng ngươi, sẽ không đi đến độ cao này. Địa mẫu dây leo vị trí quá đặc thù, cần có công tín lực mạnh mẽ. Chính là bởi vì khai thiên tích địa đến nay, coi như kiến mộc phù hộ chúng sinh, chưa từng giết qua bất kỳ một sinh linh cổ xưa nào tồn tại, mới có thể phát động lên một thời đại biến động, mới có ngày nay sáu giới thịnh thế. Caroline nói, thường nhân nói, thời thế tạo anh hùng, mà ta cảm thấy ngươi là anh hùng tạo thời thế, ngươi vào lúc đó chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thời đại tốt nhất gặp được người tốt nhất, lúc đó chỉ có ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có loại công tín lực này, cùng với năng lực cải cách thổ địa. Vừa đúng lúc đứng ở điểm mấu chốt vận mệnh, tại thời đại thích hợp nhất đao to búa lớn, bằng không vẫn như cũ là một thời đại ăn lông ở lỗ. Thần mẹ nó cải cách thổ địa. Manh muội cảm thấy có chút cạn lời. Ta xem cố sự, ưa thích đối với mỗi nhân vật trong thời đại tiến hành đánh giá, đây là ta đối với ngươi lúc đó đánh giá. Ngươi sống ở thời đại, trong làn sóng lớn, không nhìn thấy công tích của mình mà thôi, cảm thấy rất chuyện đương nhiên. Caroline chậm rãi đi lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, tán thưởng nói, lấy ví dụ như trước mắt cổ đại dung nham đại địa. Vẫn như cũ là văn minh thần thoại dã man như vậy, vì sao phàm nhân vẫn như cũ có thể chịu được? Mâu thuẫn giữa thần và phàm, không hề nảy sinh. Chỉ bất quá thổ địa của chúng ta quá rộng lớn, một vị thần sinh ra, không cần phải hủy diệt sinh linh của cả một thế giới. Chỉ cần hủy diệt một quốc gia phàm nhân, hoặc là giết mấy trăm thiên đế, cho nên mâu thuẫn giữa dân đen và thần mới không to lớn như vậy. Bỗng nhiên, nơi xa có một âm thanh truyền đến, thổ địa rộng lớn, xung đột đúng là sẽ giảm bớt, đây là lòng người gây nên. Là ở trong một chỗ dân cư, một người nông phu trung niên đang nói chuyện. Da hắn thô ráp, mặc một chiếc áo khoác dày đầy bụi, giản dị mộc mạc, cho người ta một loại cảm giác chất phác. Ở trước sân nhỏ trồng trọt, xoa xoa mồ hôi trên trán, lộ ra nụ cười ngây ngô đặc trưng của người nhà nông. Hai người dừng bước. Nông phu à? Caroline khẽ giật mình. Đúng vậy, lần trước còn là giáo viên thể dục. Manh muội nhìn chằm chằm hắn, cái gọi là làm một nghề yêu một nghề, thân phận nghề nghiệp khác biệt. Đoán chừng phương thức nói chuyện cũng khác biệt. Lần trước, vị giáo viên thể dục này còn ở trên bục giảng, giảng bài lịch sử cho chư thần. Caroline mỉm cười. Nông phu tiên sinh, ngươi đang làm gì? Đang cày đất. Nông phu nói. Caroline hỏi, thổ địa to lớn, vì sao xung đột liền giảm bớt? Tiểu cô nương trong thành, đây là đạo lý rất đơn giản nha. Nông phu vung vẩy cái cuốc, xoay đầu nhìn qua hai cô nương ven đường, mức độ ảnh hưởng của thổ địa lớn nhỏ vẫn rất lớn. Nếu như có người nói với ngươi, vì thành thần, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, mọi người không thể không phản kháng. Nếu như có người nói thế giới của chúng ta có 300 quốc gia, sẽ chỉ hủy diệt một quốc gia, đám người liền sẽ nghĩ, à, vậy thì không sao. Khẳng định không tới phiên ta, sẽ không phát ra tiếng gào thét, mặc dù lật ra toàn bộ lịch sử, trong từng câu chữ, vẫn như cũ đều tràn đầy hai chữ ăn thịt người. Caroline nhìn nông phu, giọng điệu nông phu dưới quê rất thô ráp, nhưng lời nói thô mà lý không thô. Hoàn toàn chính xác, thời đại hoang cổ đó ở trong một thời đại tiết điểm vừa vặn, bởi vì vừa vặn muốn hủy diệt một thế giới mang đến hạo kiếp, nếu như lại phát triển tiếp, toàn bộ sáu giới sẽ biến lớn, liền sẽ giống như cổ đại dung nham đại địa. Chỉ cần giết một bộ phận người, liền sẽ không đoàn kết, không cách nào khích lệ tất cả mọi người phát động quyết tâm cải cách. Vẫn như cũ là câu nói kia, thời tiết, địa lợi, nhân hòa, sáu giới khó mà phục chế. Nông phu tiếp tục cười nói, đồng thời, trong nhận thức của mảnh dung nham thổ địa này, sống chết có số, phú quý tại trời, hết thảy đều là vận mệnh đã định sẵn trong cõi u minh, con người sinh ra liền đã định sẵn mệnh cách. Người ở quốc gia kia đều sẽ nhìn bầu trời hủy diệt mà than thở. Đây đều là mệnh, cho nên bọn hắn sẽ không phản kháng. Caroline ánh mắt trầm xuống. Đúng là như thế. Ở thời đại Isutaru của chúng ta, liền không có chuyện như vậy. Có lẽ, vùng thế giới kia nên gia nhập trụ thần thứ tư, địa mẫu trụ thần, thay đổi một chút thời đại ăn lông ở lỗ. Caroline cười rộ lên, mệnh ta do ta không phải do trời. Bên cạnh, manh muội mặt mày tối sầm. Các ngươi trò chuyện thì cứ trò chuyện. Lôi ta vào làm gì? Người này thật bẩn. Không cần lôi kéo ta. Ta cũng không phải ngươi, sẽ bị tam trụ thần tươi sống đánh chết. Manh muội vội vàng nói, mảnh đất kia, ta không thể thay đổi được, cải cách sáu giới vừa vặn chỉ có một lần. Lúc này nếu động thủ, sẽ liên lụy đến lợi ích của rất nhiều tập đoàn, còn có tam trụ thần sẽ đánh ta. Caroline cười một tiếng. Lúc này, nông phu cũng cười rộ lên, thu hồi cái cuốc. Như vậy, vị thần đến từ thế giới khác, tìm ta có việc gì? Chương 992, lại lần nữa nhớ lại cổ xưa lịch sử. Manh muội ánh mắt cũng nóng rực, chờ đợi chính là thời khắc này. Theo như nàng thấy, trước mắt Hermes cùng Caroline gặp mặt, khẳng định sẽ trò chuyện một chút về chân tướng lịch sử khủng bố. Nàng vẻ mặt thành khẩn, nhỏ giọng thầm thì, tới gặp Hermes. Nếu như ta đoán không sai, Caroline, đây mới là mục tiêu căn bản nhất của ngươi khi tới thế giới này. Trong mắt manh muội, siêu cổ đại thần linh cùng Hermes đã vẫn lạc. Hai vị cấp 9 tất nhiên có mối quan hệ lớn. Thậm chí những người chơi như bọn họ còn suy đoán, rất có thể là siêu cổ đại thần linh đã đánh chết Hermes. Caroline tất nhiên là đến xem vị cấp 9 đã vẫn lạc. Mà Hermes, trước đó đã tiết lộ, khả năng cũng là một người chơi. Cổ trái đất phi thăng tiên nhân, tồn tại cấp 9 cổ xưa khủng bố. Cho nên, nàng mới tới gần Caroline, nói bóng gió một chút về chân tướng. Trước mắt, chính là thời điểm. Ta muốn hỏi những gì? Caroline chần chừ một chút, nói, ta phải làm thế nào để trở thành người tiếp theo, gánh vác sứ mạng khủng bố kia. Manh muội ngây ra, mấy cái ý tứ, tình huống như thế nào? Trở thành người tiếp theo là có ý gì, giống như người bị người ta đánh giết? Hay là giống như người đột phá cấp 9? Còn nữa, sứ mạng khủng bố kia là có ý gì? Nàng cảm thấy đây sẽ là một đoạn lịch sử thần bí cổ xưa, khủng bố mà khổng lồ, so với những gì bọn họ tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Lẽ nào? Không phải chỉ đơn giản là siêu cổ đại thần linh đánh chết Hermes. Nhưng hắn lại vì sao có được hài cốt của Hermes? Manh muội nhất thời đầu óc có chút trống rỗng. Siêu cổ đại thần linh. Trong đầu nàng ong ong hiện lên bóng dáng thần bí này, cùng với câu nói vô cùng năm đó của Naha, vậy ta liền đóng kín vận mệnh, để chính các ngươi quyết định tương lai của các ngươi. Các huynh đệ, các tỷ muội, việc lớn không tốt rồi. Manh muội vội vàng vụng trộm trong tối đăng bài, căn cứ vào việc ta cưỡng ép theo đuôi Caroline, Lịch sử cổ xưa của vùng vũ trụ này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Về phần phía sau phát sinh chuyện gì, kính thỉnh mong đợi. Dù sao trước hết cứ công bằng đánh 666 lên đã. Giờ khắc này, muốn trở thành ta. Nông phu chậm rãi vung lên cái cuốc, tiếp tục cày đất, là muốn trở thành nông phu như ta à, nhìn thấy mảnh ruộng này rồi hả? Caroline nhìn về phía đồng ruộng. Trời đông giá rét bao phủ đại địa, rất nhiều ruộng lúa trong đồng ruộng đã khô héo, chỉ còn lại một nửa còn sống, mà nông phu đang cuốc đi những cây lúa khô héo, chết tàn, tựa hồ muốn trồng trọt lại. Trở thành nông phu không dễ dàng, cần phải có đầy đủ kiên nhẫn, chịu đựng cô độc, trồng trọt trong ruộng, không nhìn những người qua đường trên bờ ruộng. Nông phu nói. Caroline gật đầu, đạo lý ta đều hiểu, cấp 9 là con đường dài đằng đẵng, ta cũng có thể nhịn được cô độc, chịu đựng những người khác đi qua, nhưng ta sợ không đuổi kịp, ngươi muốn có một chút trợ giúp, đi được nhanh hơn. Nông phu bỗng nhiên đặt cái cuốc xuống. Caroline gật đầu, đây là một chuyện phi thường thực tế. Con đường độc mộc này quá dài dằng dặc, nàng hy vọng có thể đi nhanh hơn một chút. Cấp 9 là gì? Nông phu nói, manh muội mặt tối sầm. Sao lại giống hệt vấn đề khi đối mặt với chư thần lúc đó? Chẳng lẽ lại đưa ra đáp án giống hệt như vậy, dùng đoạn đối thoại của Messiah và quốc vương vệ tư lý? Giờ khắc này, Caroline hơi khẽ giật mình, vẫn như cũ trả lời, cấp 9, 100 tỷ tế bào tụ hợp thành sinh mệnh, hội tụ thành một thế giới. Đây là khái niệm, sau đó thì sao? Nông phu nói, quá trình cụ thể là linh hồn và thân thể dung hợp, toàn bộ linh hồn, triệt để hoàn toàn dung nhập vào 100 vạn tỷ tế bào. Nàng dừng một chút, trầm tư vài lần, toàn bộ linh hồn ý chí của một người, đúc vào trong thân xác, mỗi một tế bào trong 100 vạn tỷ tế bào đều đánh lên lạc ấn linh hồn của chính mình. Triệt để khống chế tự thân, coi như thế giới đồng dạng tinh tế, chính là thế giới cấp 9. Như vậy là đủ rồi, đáp án sớm đã nói qua rồi. Nông phu đặt cái cuốc xuống, đi đến bên cạnh ruộng đất thu dọn một chút, chuẩn bị về nhà. Hả? Caroline mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ đơn giản vài câu như vậy, cái gì cũng không trả lời. Quá trẻ tuổi rồi, mộ danh mà đến từ thế giới khác, thỉnh giáo thiền sư, thấy Hermes lại không hiểu được hắn quen thuộc. Manh muội ngược lại là vẻ mặt bình thường, bộ dạng quả nhiên là thế, chống cằm, suy nghĩ bí hiểm. Hermes, 10 phần cao thâm khó dò, tựa hồ đã sớm đoán được rất xa trong tương lai, sẽ có người hỏi thăm hắn, giống như đã đưa ra đáp án ở thời đại cổ xưa nhất. Manh muội vẻ mặt thành thật giải thích. Caroline vẻ mặt khó hiểu, sao có thể như vậy? Đúng rồi. Ngươi sở dĩ không biết rõ là bởi vì còn chưa nhìn thấy đoạn lịch sử này, dù sao cũng là chuyện phát sinh gần đây. Manh muội cười rộ lên, giảng cho Caroline một chút về đoạn lịch sử kia. Hả? Caroline nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Manh muội nói, giống như trước kia, chư thần đi gặp vị lão sư kia, hỏi thăm đáp án. Trên thực tế đã sớm nói cho chúng ta biết từ mấy ngàn năm trước, thông qua việc Messiah đại đế giáng lâm, đối thoại với vệ tư lý. Giống như trước kia, Hermes đã từng nói với Ermin về tọa độ của thế giới khác. Trước đó, Ermin trở về suy ngẫm, mới nhớ tới đoạn lịch sử kia. Mỗi một vấn đề đều đã sớm được viết trong lịch sử mấy ngàn năm, kỳ diệu như vậy sao? Cho dù là Caroline, cũng cảm thấy chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà trước mắt là đoạn lịch sử nào? Đã từ lâu nói cho cấp 9 chi mê. Nàng không ngừng cẩn thận suy nghĩ. Đạp đạp đạp. Nông phu bắt đầu thu dọn hành lý, men theo đường thôn trở về. Hai người lặng lẽ kéo ở phía sau suy nghĩ, cũng không có bất kỳ cử động dị thường nào, đi theo nông phu trồng trọt xong trở về thôn. Nông phu tiến vào trong thôn, cởi bỏ áo khoác dày dặn, ở trong thời tiết rét lạnh này mặc một chiếc áo mỏng phía sau, đi đến một lò rèn cạnh vách, tiệm thợ rèn nông cụ Jack. Đến giúp đỡ rồi à? Lão bản lò rèn là một đại hán lông ngực dồi dào, hai tay để trần đang vung một cái búa lớn, không ngừng gõ đánh khối sắt đỏ rực. Keng, keng keng, toàn bộ lò rèn nóng bức. Nông phu vừa mới vào cửa cũng bắt đầu nổi lửa lò luyện, giơ lên cây búa, bắt đầu không ngừng rèn luyện khối sắt. Tựa hồ sau khi cày ruộng, trở lại tiệm thợ rèn trong thôn thường sẽ hỗ trợ làm việc vặt, đổi lấy một chút tiền rượu, đây chính là sinh hoạt hàng ngày của vị nông phu này rồi. Đúc kiếm, Caroline bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, dường như đã gặp qua màn này trong phần cổ xưa của câu chuyện thần thoại kia, không ngừng trầm ngâm hồi ức, thợ rèn. Giang hồ cổ xưa, đúng rồi, thế gia đúc kiếm Liễu gia. Trong đó có một thiếu nữ nhỏ tuổi, hóa thân thành thích khách đệ nhất giang hồ về sau, Liễu Nhân Đồ, tức là trưởng môn Thục Sơn, Liễu Ôn Kiếm. Caroline bỗng nhiên kinh ngạc đứng ở bên ngoài tiệm thợ rèn, lẩm bẩm một đoạn miêu tả trong đó. Sau khi gia môn bị diệt, Liễu Ôn Kiếm biến thành điên dại. Nàng hận chính mình vô dụng, không phải là nam nhi, nàng hận chính mình khổ học tri thức, lại không thể vung nổi chùy sắt. Nàng càng hận chính mình bất lực, kinh mạch ứ tắc, không thể tu luyện, không cách nào báo thù, nàng gào khóc lớn, khóc đến cuồng loạn, vậy mà đem cánh tay của mình sống sượng nhét vào trong lò luyện. Nàng điên rồi, nàng dùng một lời hận ý tuyệt vọng cùng buồn rầu, kẹp lấy máu và nước mắt, vung một thanh chùy nhỏ, trong liệt hỏa hừng hực, chịu đựng đau đớn kịch liệt, rèn đúc cánh tay. Nàng đem cả đời máu và nước mắt, hận ý, linh hồn ý chí của mình, bỏ vào các loại thần kim chân bảo, hung hăng rèn đúc vào trong cánh tay, mà chém sau đứt gãy thành kiếm. Thanh kiếm của nàng gọi là bệnh dĩ kiếm, biểu thị chính mình bệnh nặng lấy thân. Đoạn miêu tả này cực kỳ bình thản, lại tràn đầy máu tươi nhuộm dần. Càng làm cho Caroline tâm thần rung động mạnh, nàng đem cả đời hận ý, máu và nước mắt, linh hồn ý chí của mình, hung hăng rèn đúc vào trong cánh tay, đây chính là hồn xác kết hợp. Thục Sơn. Nàng bỗng nhiên xoay đầu, phảng phất như nhìn thấy chân tướng cấp 9 được viết ở thời đại ngàn năm xa xôi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 993, cấp 9, phục bút đáng sợ thực sự. Khốn kiếp, ngươi, mặc, ư, manh muội trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồng tử nàng co rút dữ dội, nhìn chằm chằm vào nông phu rèn luyện trong lò rèn. Giờ khắc này, nàng cũng đã nghĩ đến điều gì đó. Nàng tính toán lại một chút thời gian, dường như trong nháy mắt, triệt để hiểu rõ. Messiah đại đế cổ xưa nhất đã từng giáng lâm thời đại ma dược cùng quốc vương Wesley đối thoại. Sau đó thì sao? Chính là bách hiểu sinh thần bí kia xuất hiện, làm lão sư, trước sau dạy bảo Hồ Nhân Nông, Liễu Ôn Kiếm, từng người khai phá hai đại hệ thống phàm nhân đại chu. Vậy bách hiểu sinh là ai? Cũng chính là Hermes sau này, cũng chính là nông phu trước mắt. Manh muội chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Hồ Nhân Nông là người trợ giúp nàng hoàn thiện hệ thống hương hỏa, bằng không, lúc đó nàng tuyệt đối không có khả năng nhanh chóng thôi diễn ra như vậy. Hồ Nhân Nông, hệ thống hương hỏa, rõ ràng là một loại hiện tượng pháp tắc thế giới ngụy cấp 9. Ức ức vạn sinh linh tư duy hội tụ, đây là khi đó, nói cho sinh linh của thế giới này, đây chính là con đường cấp 9. Nàng mồ hôi lạnh tuôn ra, nổi da gà khắp người. Đoạn cố sự này, trùng hợp phù hợp với câu trả lời thứ nhất của Caroline về khái niệm cấp 9 vừa rồi. Cấp 9 là sinh mệnh do 100 tỷ tế bào tụ hợp, tư duy hội tụ thành một thế giới. Nàng không ngừng chỉnh lý lại suy nghĩ. Liễu Ôn Kiếm, hệ thống kiếm tiên, đem một cánh tay còn sống sờ sờ xâm nhập vào lò rèn, đem linh hồn ý chí, huyết lệ nhân sinh, kinh nghiệm của chính mình, rèn rũa vào cánh tay, rèn thành kiếm, giống nhau biết bao. Đoạn cố sự này vừa vặn phù hợp với câu trả lời thứ hai của Caroline về quá trình cấp 9, quá trình cụ thể là linh hồn cùng thân thể dung hợp. Toàn bộ linh hồn, triệt để dung nhập hoàn toàn vào 100 vạn ức tế bào. Toàn bộ linh hồn ý chí của một người, đúc vào thể xác, đều khắc vào ấn ký linh hồn của chính mình. Khống chế triệt để tự thân, xem như thế giới đồng dạng tinh tế, chính là thế giới cấp 9. Đây thật sự là hai câu trả lời. Một trước một sau, khái niệm, quá trình cụ thể, sớm đã nằm trong hệ thống của hai người được dạy bảo năm đó. Manh muội càng nghĩ càng thấy đáng sợ, càng nghĩ càng thấy khủng bố. Thời đại cổ xưa nhất, Messiah nhìn thấy quốc vương Wesley tiến hành dẫn đạo. Ở đây biểu thị lại tâm tính con đường cấp 9, tri thức là hết thảy sức mạnh. Về sau, ở thời đại kế tiếp, Bách Hiểu Sinh nhìn thấy Hồ Nhân Nông và Liễu Ôn Kiếm tiến hành dẫn đạo. Ở đây biểu thị hai chuyện, khái niệm vạn ức cấp 9 cùng với quá trình đột phá. Toàn bộ sự việc này đều đang tiến lên dần dần, phảng phất như phục bút từ mấy ngàn năm trước, bỗng nhiên trong nháy mắt triệt để hé lộ. Mang đến một loại cảm giác chấn động to lớn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Đây là sự xung kích to lớn, khiếp sợ không tên. Nguyên lai hết thảy đã sớm nói cho chúng ta biết. Manh muội trợn to mắt, nhìn nông phu kia, cơ hồ mất tiếng, lẩm bẩm không thôi, hắn đã sớm đoán được, chúng ta sẽ đến hỏi thăm. Đã sớm nói cho bọn hắn, nhưng mà, chúng ta vẫn như cũ không coi trọng, không phát giác. Đây chính là người tầm thường, tri thức cùng trí tuệ. Đã sớm nói cho phàm nhân trên đại địa, nhưng mà các phàm nhân vẫn cố chấp truy cầu phương xa. Đây chính là vị thần trí tuệ vĩ đại mà vô tận, Mercurius ba tầng vĩ đại. Nàng cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ. Giờ khắc này, tên nông phu này mồ hôi nhễ nhại làm việc trong lò rèn nửa canh giờ, sau đó cầm lấy tiền lão bản trả, đi đến một quán bar bên cạnh. Gọi nhân viên phục vụ của quán, gọi hai đĩa thức nhắm, một bình rượu mạch, nhìn về phía xa ba nhà thơ Bình Thư, một bộ dáng vẻ nhàn nhã. Manh muội toàn thân kích động vạn phần, muốn đi vào, cùng ngồi xuống uống một chén tâm sự. Lại bị Caroline ngăn lại, ánh mắt nàng tràn đầy kính nể. Chúng ta không nên tiếp tục phiền phức hắn, thời đại này nên lưu lại cho tân sinh đời sau, đến kéo dài con đường mới cùng tương lai. Nhìn nông phu uống rượu trong quán bar, hốc mắt nàng khẽ ướt át. Phảng phất nhìn thấy một lão nhân gần đất xa trời, đã giao tiếp quyền bính văn minh, khổ tâm dẫn dắt cường giả thế giới thời đại mới, chống cự tương lai. Đi Thục Sơn, Caroline vẫn là dừng lại, nội tâm rung động, mặc niệm nói, xem ra, kiếm tiên phàm nhân. Dùng huyết lệ của chính mình, ý chí, máu tươi, cảm xúc mãnh liệt, đúc vào trong thể xác, hợp thành một thể. Lấy tự thân làm thợ rèn, lấy thân thể làm đồ sắt, từng chùy một đúc vào trong đó, xem ra, ta còn chưa đủ cố gắng. Còn không có loại giác ngộ cảm xúc mãnh liệt kia. Phàm nhân, lấy tình, lấy hồn, lấy ý, đúc thân vào kiếm. Có lẽ, cảm xúc ý chí, quyết tâm mãnh liệt lại là một loại thủ đoạn tăng tốc dung hợp. Dù sao cấp 9, vốn là có quan hệ to lớn với linh hồn. Thục Sơn nhất mạch, tựa hồ hoàn toàn phù hợp với lý niệm trong đó. Oanh, hai người một bước ngàn dặm, đi lại trên đại địa. Hai bên cơ hồ hóa thành gió lớn, trong nháy mắt, liền đến nhân gian giới, một mảnh rừng rậm rậm rạp, đây là muốn tìm kiếm cửa vào yêu giới. Hai người cũng không vội vã, tiện đường đi yêu giới nhìn một chút, cùng võ thần cung hàn huyên trò chuyện. Caroline quan sát một chút thể tu, sau đó nhìn một chút hệ thống chip của Phan Tuyết Tiên, nghiên cứu một chút phương thuốc. Trải qua hai ngày, liền trực tiếp rời đi. Hai người dự định tiến về mục tiêu cuối cùng, Thục Sơn, tiến hành quan sát. Dù sao Thục Sơn đã phát triển mấy ngàn năm. Bọn họ đều là một đám phàm nhân, lấy tình cảm vô cùng nhập đạo, đem cảm xúc tình cảm của tự thân, đúc vào thân kiếm. Phương diện này có tâm đắc rất cường đại, có thể tiếp cận. Một đời kỳ nhân, Liễu Ôn kiếm, phàm nhân thiên đế, điên dại gào thét, bệnh đã kiếm. Đúc kiếm sơ thành, bệnh nặng lấy đã. Caroline lẩm bẩm. Mà lúc này, nội tâm manh muội không ngừng suy nghĩ, hồi tưởng lại chấn động vừa mới mang đến. Đây chính là cấp 9. Cho dù là hài cốt, cũng khó lường như thế. Loại bố cục mưu đồ này, loại đáng sợ cái nhìn đại cục này. Khiến người ta rất kinh khủng. Đã sớm đem hết thảy mọi thứ nói cho tất cả mọi người. Mà cấp 9 này còn có thể chính là cổ nhân trái đất bọn hắn phi thăng, là cổ nhân mấy ngàn năm xa xôi của bọn hắn. Nghĩ đến đây liền toàn thân kích động, có cỗ cảm giác vinh dự to lớn tuôn ra trong lòng. Rốt cục, manh muội ở trong chấn động hồi phục lại tinh thần, rốt cuộc cái gì là chân tướng, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Siêu cổ đại thần linh, cùng Hermes ở giữa. Chân tướng. Caroline cười một tiếng, chỉ là bất động thanh sắc trả lời, chân tướng là cái gì? Có một số chân tướng, không biết rõ là tốt nhất. Manh muội không nói thêm gì nữa, là câu trả lời giống hệt như Hermes, biết rõ thì như thế nào. Tự chuốc lấy phiền não mà thôi, chính mình vẫn là quá nhỏ yếu, có lẽ ở trước mặt lịch sử chân tướng dọa người kia, bất quá chỉ là con sâu cái kiến đáng thương mà thôi. Oanh, mây mù phiêu miểu, vị trí địa lý cực kỳ hiểm ác Thục Sơn. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo rậm rạp, quỷ đạo vui này. Đen nhân sinh môn, tiên đạo đắt sinh, quỷ đạo đắt cuối cùng. Tiên đạo thường từ cát, quỷ đạo thường từ hung. Cao trên thanh linh thoải mái, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện tiên đạo thành. Thơ ca sang sảng, nương theo Thục Sơn đệ tử múa kiếm, vạch phá bầu trời xanh. Đây chính là Hermes, năm đó dạy bảo đệ tử khai phá Thục Sơn phàm nhân nhất mạch. Đem chân tướng cổ xưa đã sớm nói cho chúng sinh, trí tuệ to lớn đến loại trình độ này. Nội tâm nàng tràn đầy vô cùng kính nể, cũng không nhịn được mờ mịt bắt đầu. Nội tâm không ngừng tự vấn, dạng tồn tại cổ xưa này, ta thật sự có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Chương 994, linh hồn và ý chí, chúng thần vào Thục Sơn. Thục Sơn. Men theo từng bậc thềm đá trắng muốt, uốn lượn tiến về phía trước, xa xa là vô số đỉnh núi. Những sườn núi cao chót vót cùng cung điện tráng lệ, được bao phủ trong màn sương mù mông lung, mờ ảo tựa trốn bồng lai tiên cảnh. Ở trên chủ điện, Caroline đã nhìn thấy Liễu Ôn kiếm. Nhân vật truyền kỳ này, không điên không sống, đệ nhất thiên đế phàm nhân đúng nghĩa trong lịch sử, ở thời đại giang hồ, với thân phận một người bình thường. Đem cánh tay của chính mình đoạn mà đúc kiếm, vậy mà ám sát không ít đại tông sư giang hồ khủng bố, cao thủ cấp 5, cấp 6 đáng sợ. Khai mở thời đại phàm nhân tu tiên, tồn tại cổ xưa, quả thực là một thần thoại. Muốn nhìn Thục Sơn, Liễu Ôn kiếm hơi kinh ngạc. Nhưng là có địa mẫu dây leo nương nương, tiến hành cùng đi, hiển nhiên là mang theo vị khách đến từ thế giới khác này tham quan khắp nơi, tận tình địa chủ hữu nghị. Sau đó, một đoàn người hướng hậu sơn mà đi, đỉnh núi là kiếm chủng, xuống giữa sườn núi là ao rửa kiếm, lại đến dưới núi mặt khác một đầu là lò đúc kiếm. Đây là nơi cực kỳ tàn nhẫn, lại làm người ta cảm động. Phảng phất kết cấu giống như đúc kiếm sơn trang trong giang hồ, tất cả đều là đồ sắt cùng phôi kiếm, các loại khoáng thạch trải rộng, có thể nói là toàn bộ nhà chế tạo vũ khí của sáu giới, cung cấp binh khí chế thức cho quân đội thiên thần các giới. Mà muốn vào Thục Sơn, đệ tử đầu tiên phải học được đúc kiếm, nơi này tất cả đều là thợ rèn đúc kiếm, tu luyện kỹ nghệ. Keng keng keng, vô số người trần trụi cánh tay vung vẩy đồ sắt, lò luyện nóng rực, nhiệt hỏa hướng lên trời. Tu luyện kỹ thuật rèn cũng cần khổ tu 7, 8 năm, triệt để trở thành một thợ rèn nổi danh một phương, chính là lấy cánh tay đúc kiếm. Muốn lên Thục Sơn học kiếm thuật, trước học rèn kiếm, mà tài nghệ thợ rèn thì có trọn vẹn 7, 8 năm lâu, nhân sinh vốn dĩ là không công bằng. Liễu Ôn Kiếm cảm khái nói, có ít người, tư chất tiên thiên mạnh mẽ, tất định bước lên con đường tu hành, một mảnh bằng phẳng, nhưng càng có nhiều đến 8 phần người. Sinh ra liền không có cái gọi là tư chất tu hành, muốn có được siêu phàm, liền muốn trả giá 100.000 lần gian khổ, mới có thể cùng người khác đứng ở địa vị ngang nhau. Caroline không thể phủ nhận, thế giới siêu phàm mênh mông, phần lớn đều là do phàm nhân tạo thành. Liền xem như dung nham của đại vực lớn của Tam Trụ Thần, cũng là những phàm nhân ngay cả tư chất kiếm sĩ áo thuật thấp kém nhất, đều không đầy đủ chuẩn bị chiếm đa số, bằng không thì cũng sẽ không có giai cấp. Không phải đã có thể tu một mạch? Caroline hỏi. Thể tu, mặc dù cũng không cần huyết mạch tư chất, nhưng cần phải tiêu hao tài nguyên quá mức lớn, là hệ thống tốn hao tài nguyên nhất trong tất cả hệ thống. Không phải người bình thường có thể gánh nổi, dù cho thế gia tu luyện, cũng chưa chắc có thể nuôi nổi một, hai cái. Liễu Ôn Kiếm cười một tiếng, cho nên, phần lớn phàm nhân muốn tu luyện, đều phải trải qua khắc khổ, leo lên Thục Sơn gập ghềnh cao ngất, cầu tiên hỏi đạo. Cũng đương nhiên rồi, ở Thục Sơn, rất nhiều đệ tử trở thành kiếm tiên sau, có thể tự mình kiếm lấy tài nguyên tu luyện, lại đi thể tu một mạch. Liễu Ôn Kiếm nhìn về hướng lò luyện đỏ rực đang thiêu đốt, dù sao, đệ tử Thục Sơn chỉ có chiến lực, mà tuổi thọ lại giống như phàm nhân, bổ tu thể tu một mạch, có thể cho chúng ta chân chính đi lên con đường của người tu hành. Caroline gật gật đầu, cẩn thận nghiền ngẫm hàm nghĩa trong đó. Rất nhiều tri thức cùng chi tiết, không cách nào triệt để hiểu rõ được bên trong những câu chuyện. Có thể nói phàm nhân không có tư chất muốn sánh vai cùng thiên tài tư chất tu luyện, đây vốn là một việc cực kỳ thống khổ, một cánh tay còn sống sờ sờ vươn vào trong lò luyện. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, dùng cánh tay còn lại vung vẩy búa sắt, rèn luyện, đả thông kinh mạch máu thịt phàm thể của cánh tay mình, để cho cánh tay mình có được tư chất, sau đó lại đem nó chặt đứt. Thanh âm Liễu Ôn Kiếm bình thản, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, loại phương thức này quả thực là cực hình tàn nhẫn nhất trên thế gian. Thậm chí không có gì sánh bằng, đem cánh tay còn sống sờ sờ của chính mình vươn vào lò luyện. Vung vẩy búa sắt là thể nghiệm như thế nào? Muốn quyết tâm đáng sợ ra sao? Cuối cùng những câu chuyện chỉ là những câu chuyện, khi Caroline tận mắt nhìn thấy một màn này, mới biết được những phàm nhân này đáng sợ đến mức nào. Cho nên, Thục Sơn nhất mạch của chúng ta vẫn như cũ nhân khẩu mỏng manh, mỗi một tên đệ tử Thục Sơn đều có được sự cứng cỏi khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nếu như truy đến cùng, trước khi bọn họ lên núi, đều là những người có cố sự cực kỳ đáng buồn, người đáng thương. Liễu Ôn Kiếm ôn hòa cười nói, nhân gian có câu, thục đạo nan, nan vu thượng thanh thiên, đường thục khó, khó hơn lên trời xanh. Có thể nói những người lên được Thục Sơn, vốn dĩ đã không phải là phàm nhân, xem nhẹ sinh tử. Nhưng mà, cũng bởi vì đã trải qua cực khổ mới có thể làm cho bọn hắn lột xác, hiểu được chân quý. Mỗi một tên đệ tử Thục Sơn, nếu như không nửa đường vẫn lạc, tối thiểu đều có thể đạt được cảnh giới thiên đế cấp 7. Thiên, đế, Caroline hơi biến sắc mặt, khó trách Thục Sơn nhất mạch lại phát triển nhanh chóng. Ở thời kỳ chiến tranh cùng ma giới bạo phát năm đó, tuôn ra một đống lớn chiến lực khủng bố. Bởi vì tâm cảnh của bọn hắn đã tới, chỉ cần có các loại tài nguyên chân bảo, chất chồng lên trên kiếm, liền có thể không cần quan tâm đến việc cảnh giới tu luyện chậm chạp. Dù sao có thể lấy phương pháp rèn khí, nhanh chóng tăng lên cảnh giới của kiếm. Mà fan nói chuyện này đã triệt để giảng rõ toàn bộ quá trình gian khổ của phàm nhân tu luyện, có lẽ có thể viết thành một bộ sử thi huy sái máu tươi, phàm nhân tu tiên truyện. Cũng hoặc có thể là Thục Sơn kỳ hiệp truyện. Keng. Cách đó không xa là một người trung niên nam tử mở ra nghi thức đúc kiếm cuối cùng. Keng keng keng. Hắn vươn cánh tay còn sống sờ sờ vào trong lò luyện, rèn đúc bản thân, khuôn mặt điên cuồng mà lại cố chấp, giống như kẻ điên cuồng vung vẩy một cây đại chùy. Vượt qua tưởng tượng của Caroline, khuôn mặt tên nam tử này bình tĩnh trì hoãn, phảng phất có sự trong suốt nhìn thấu hết thảy, không có thống khổ, chỉ có quyết ý. Keng keng keng, hắn vững vàng vung vẩy búa sắt. Chỉ cần run rẩy một chút, đều sẽ dẫn đến đúc kiếm thất bại. Hắn phảng phất chờ đợi giờ khắc thống khổ này, đã quá lâu rồi, đang chờ đợi cực điểm thống khổ lúc này, thời khắc triệt để dục hỏa trùng sinh. Hắn đang đợi chờ mình khỏi bệnh, hắn đang đợi chờ thanh kiếm đã khỏi bệnh của mình. Phụ Tẫn Thiên trượng tội, luyện tự bất tử tâm. Chịu đựng ngàn trượng tội, luyện thành trái tim bất tử. Sắc mặt Caroline cũng không bình tĩnh, thậm chí có chút kinh tâm, thật khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể điên cuồng đến mức như thế. Lại tỉnh táo đến thế, dốc hết toàn lực vung vẩy búa sắt, phảng phất đem hết thảy thống khổ, chấp niệm, hết thảy như nước lũ kinh thiên, chút xuống vào trong quá trình rèn kiếm. Nàng nhớ tới Liễu Ôn Kiếm, có lẽ người trung niên này cũng có cảnh ngộ giống như vậy. Nằm sấp ở trước máu tươi hài cốt gào khóc lớn, hận chính mình nhỏ yếu, hận chính mình bất lực, hận chính mình cửa nát nhà tan. Nhỏ yếu tức là bệnh. Hắn đang đợi chờ mình khỏi bệnh. Thục Sơn, đem chữ nghịch của một phàm nhân, nghịch thiên mà đi, nghịch mình mà đi. Thục Sơn, tập hợp mấy chục ngàn ức thương sinh trong toàn bộ sáu giới, những người gặp phải cực khổ nhất, đau buồn nhất, kiên quyết nhất trong cuộc đời, chút xuống linh hồn vào trong đó. Dùng hồn phách của mình, cốt nhục của mình, thân thể ý chí của mình, như nước lũ hung hăng dung nhập vào trong kiếm, cánh tay cũng là một loại hồn xác hợp nhất. Ánh mắt Caroline bộc phát sáng chói, tựa hồ rõ ràng điều gì đó, khó trách, người cụt tay Thục Sơn, dùng bất kỳ đạo pháp cùng thủ đoạn nào, đều không thể nào tái sinh. Bởi vì bọn hắn đem linh hồn cánh tay, dung nhập vào trong kiếm, chặt đứt một bộ phận linh hồn của chính mình, tạo thành một loại máu thịt hợp nhất nào đó trên cánh tay. Đây chính là đệ tử Thục Sơn. Dù là tu vi có mạnh hơn nữa, dù là giống như Liễu Ôn Kiếm đã đi vào cảnh giới thần chỉ cấp 8, trở thành tồn tại vĩ đại có thể trọng sinh máu thịt ở mức độ cao, cũng vĩnh viễn chỉ có thể duy trì chân tướng cụt tay không trọn vẹn. Thân thể không trọn vẹn, vĩnh viễn không bao giờ hoàn chỉnh. Bởi vì đã đem một bộ phận hồn nhi của mình, triệt để cắt rời dung nhập vào trong máu thịt cánh tay, hóa thành một thanh kiếm. Manh muội nghe xong giải thích của Caroline, toàn thân run lên, Thục Sơn vĩnh hằng tay cụt chi mê, dù là Thục Sơn trưởng môn, cũng chỉ có thể làm cái đồng tính luyến ái, bí ẩn này vậy mà. Hoàn mỹ cùng hiện tại gắn liền với nhau. Hoàn mỹ mở ra, nguyên lai đây là một loại suy yếu bản, hồn xác hợp nhất ở một mức độ nào đó. Trước đó, tri thức không đầy đủ, căn bản là không có cách lý giải loại hiện tượng cổ quái này, hiện tại đã lý giải. Phảng phất tất cả sự truy cầu, suy diễn về cấp 9 trên thế giới, đều chỉ hướng tới cùng một điểm cuối cùng. Tri thức là hết thảy lực. Manh muội chợt nhớ tới câu nói mà Hermes đã hình dung về chân lý, đợi đến lúc kia, thế gian tất cả tối nghĩa không rõ đều sẽ từ bên cạnh ngươi biến mất. Giờ khắc này, nàng kích động đến toàn thân run rẩy, cơ hồ nghẹn ngào, triệt để đối với Hermes trong truyền thuyết kia vui lòng phục tùng, nguyên lai hết thảy tri thức đã sớm ở bên người rồi. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới một câu nói, thế giới vốn không thiếu khuyết mỹ, chỉ là thiếu khuyết ánh mắt phát hiện mỹ. Đây chính là Hermes, thần muốn nói cho chúng ta biết tất cả, trên thực tế đã cho chúng ta câu trả lời đáp án, đã sớm ở trên Thục Sơn. Caroline cũng triệt để chấn kinh, đến khu vực thế giới này, lúc này mới biết rõ tâm tình của manh muội và đám người. Hermes đối với thế giới này đáng sợ và thần bí, cùng với tác dụng đáng sợ thúc đẩy văn minh. Nhưng cuối cùng không phải là người bình thường, sau khi trầm ngâm hòa hoãn một hồi, nàng vẫn đang suy nghĩ nói, con đường hồn xác cấp 9, có lẽ có thể tham khảo Thục Môn. Đầu tiên, muốn hồng trần luyện tâm, có nội tâm thống khổ, ý chí kinh người và quyết ý giống như bọn hắn, tái tạo một phương lò luyện thiên địa, đem chính mình đặt mình vào trong đó. Dùng hoàn cảnh rèn đúc cao áp khủng bố, tăng tốc chính mình hồn cùng thịt dung hợp tu luyện, tăng tốc mài rũa con đường 100 vạn ức tế bào, mỗi một tế bào dung hợp tốc độ. Giống như đệ tử Thục Sơn, dùng lò luyện, tăng tốc dung hợp tự thân, đem hết thảy linh hồn ý chí, cảm xúc của chính mình, hung hăng dung nhập vào trong thân thể. Muốn hóa thần, trước hóa phàm. Caroline nghĩ tới đây, tựa hồ trong nháy mắt đầu óc nổ vang như sấm, một mảnh đường bằng phẳng xuất hiện ở trước mắt, trước tiên đi Thục Sơn nhất mạch. Thế là, Caroline nhìn qua lò đúc kiếm, lại quay đầu nhìn về toàn bộ Thục Sơn ngoại giới, nghiêm túc hỏi nói, ta tới bên này vì một đoạn lữ hành, có thể hay không cũng cho ta bái vào Thục Sơn, từ một tên đệ tử học lên. Bái vào Thục Sơn, Liễu Ôn Kiếm ngẩn ngơ. Thục Sơn nhất mạch, người có tư chất tu hành, xưa nay sẽ không tới tu luyện, đây là cực đạo lệch lạc mà phàm nhân khai ích, ai nhàn rỗi không có việc gì, đến tự trả tiền cánh tay. Đồng thời, dù là đạt được thần chỉ, đều không thể phục hồi. Nếu như có cái khác lựa chọn, ai cũng sẽ không lựa chọn thống khổ như vậy, không trọn vẹn như vậy. Đây vốn không phải là hệ thống đáng phải học tập, dù là những người tu hành khác, cũng sẽ không giống như thể tu, kiêm tu kiếm tiên nhất mạch. Cũng không phải là tu Thục Sơn kiếm nghệ, mà là học tập Thục Sơn kiếm ý tinh thần, cùng với quyết tâm, ở nơi này nhập đạo tu hành. Caroline vẻ mặt thành thật nói, nơi này là nơi mài rũa con đường cấp 9, ta cảm thấy ta sẽ rõ ràng một chút. Liễu Ôn Kiếm yên lặng, chỉ có thể gật đầu. Caroline cũng tự phong tu vi, bắt đầu giống như người bình thường học tập, một lần nữa trải nghiệm hết thảy đường gian khổ tu hành. Rất nhanh sau đó, không đến thời gian ngắn ngủi, tin tức bên này do địa mẫu dây leo truyền ra. Toàn bộ sáu giới cũng bởi vậy mà oanh động, sự thực khủng bố này quả thực khó có thể tưởng tượng. Lại là một bí ẩn cổ xưa được mở ra. Sớm ở thời đại cổ xưa rất xa, với tư cách là bách hiểu sinh liền đã nói cho thế nhân, hai khái niệm cấp 9. Sử dụng năm đó dạy bảo Hồ Nhân Nông cùng Liễu Ôn Kiếm. Này, đây là sao mà kinh người. Lần trước đối thoại lịch sử, nói cho thông hướng tâm tính cấp 9, sau đó nói cho hai khái niệm cấp 9. Thục sơn nhất mạch, hồn xác hợp nhất, có lẽ là chút dẫn dắt của con đường cấp 9. Không đúng không đúng, con đường thục sơn, phương hướng lớn là đúng, nhưng phương hướng nhỏ lại sai vô cùng, bọn hắn là đem cánh tay này trở thành chỉnh thể dung nhập hồn xác, trở thành một tấm sắt lớn, mà cũng không phải là trở thành mấy chục ức tế bào cánh tay, cắt đứt linh hồn, tách ra tinh vi dung nhập vào mỗi một chỗ. Đúng vậy, không đủ tinh tế. Nhưng cũng là tất nhiên, với tư cách là cảnh giới cực thấp mở đầu tu hành, làm sao có thể làm đến tinh tế như thế? Tất nhiên là đem cánh tay trở thành một khối, dung nhập một khối linh hồn cánh tay. Nhưng là, đường tu hành về sau của Thục Sơn cũng đã xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, Liễu Ôn Kiếm cũng sẽ trùng tu kiếm điển Thục Sơn, đột phá thần chỉ kiếm tiên, một lần nữa mảnh hóa tự thân kiếm, một lần nữa hóa thành mấy chục vạn ức tế bào kiếm. Thanh kiếm trở thành một phương thế giới, Thục Sơn kiếm tiên nhất mạch, trực chỉ đại đạo cấp 9, có thể tu luyện đến cấp 9. Bất quá, Liễu Ôn Kiếm dĩ nhiên là bậc trung thần chỉ, con đường tu hành của bọn hắn lại trùng hợp với cấp 9. Chỉ sợ tương lai một khi đột phá cao cấp thần chỉ, ở trên con đường dung hợp cấp 9, lại nhanh hơn chúng ta vô số lần. Trong nháy mắt, toàn bộ thần chỉ sáu giới đều động dung. Nội tâm nhấc lên gợn sóng kịch liệt, trong chớp nhoáng này, bọn hắn cơ hồ không nói nên lời chấn động nội tâm, sâu sắc cảm giác được loại cảm giác mờ mịt kia, một tôn tồn tại trí cao vô thượng cổ xưa khủng bố, vì bọn họ lưu lại hết thảy trước khi lâm chung. Hết thảy phảng phất đã sớm thai nghén, đã sớm bày ở trước mắt, ở sau lưng dạy bảo phàm nhân trên mặt đất. Hemet, vô số tồn tại mạnh mẽ vẻn vẹn xoay đầu, nhìn về phía một hướng khác mờ mịt. Bọn hắn lúc đầu đang bế quan tu luyện, thế nhưng lúc này, dĩ nhiên cảm thấy chỗ bế quan tu luyện của mình nên đổi một sân bãi rồi, không đến ngắn ngủi mấy ngày. Trên chân núi Thục Sơn, có thêm mười mấy người bình thường phong ấn một thân thần lực, chậm rãi leo lên, lên núi cầu tiên hỏi đạo. Muốn hóa thần, trước hóa phàm, chúng thần vào Thục Sơn. Trời đông giá rét lạnh thấu xương. Trong vườn trái cây ở vùng quê Đồng Thành, Hứa Chỉ phủi phủi hầm đất. Hắn nhìn về hướng hoang cổ thế giới bốn mùa như mùa xuân, hết thảy phát sinh ở trên Thục Sơn, ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời về. Hắn tiếp tục loay hoay hết thảy ở trong phòng sách, sắp đặt hết thảy. Ở trong mắt hắn, nơi này chính là nơi khởi nguyên thế giới mới của hắn, thế giới tinh bích thắt. Cho dù đối với thế giới linh hồn, đối với yêu cầu vị trí lớn nhỏ cũng không lớn, nhưng Hứa Chỉ vẫn muốn đem hoàn cảnh làm cho tốt một chút, dù sao nơi này tương tự như phòng máy tính. Xem ra, ta phải bắt đầu thai nghén, bắt tay chủ hoạch tiến trình thế giới mới rồi. Hứa Chỉ nói nhỏ nói. Dù sao một thế giới từ không tới có, dù là với tư cách là sự nảy sinh ban đầu, vẫn phải kinh lịch rất nhiều mài rũa cùng giai đoạn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 995, phòng thí nghiệm, sáng thế bình. Theo Hứa Chỉ thấy, sau khi bọn họ làm náo động một phen ở Thục Sơn, hẳn là nên im lặng một thời gian. Để suy ngẫm, lĩnh hội thâm ý cao siêu của chính mình. Trong lúc này, Ermin và Luyện Kim Đại Đế vẫn miệt mài nghiên cứu ở Minh Thổ, không ngừng tìm tòi chất liệu ma hạch kiểu mới, đồng thời chỉnh lý lại hoa văn lộ tuyến. Bọn họ đang chế tạo một bộ não mới, làm một bộ não độc lập cho người Isutaru. Quá trình này vô cùng tinh vi. Đại não là nơi chứa đựng linh hồn và ý thức, một khu vực thần bí liên quan đến bản chất của sinh mệnh. Tuy nhiên, Đối với những người đã nghiên cứu ra bản chất sinh mệnh chất trong bình trung tiểu nhân, tức là bình chứa người tí hon, đây không còn là một khối lượng công việc quá lớn nữa. Những cường giả đạt đến cảnh giới của bọn hắn, cơ bản không cần ngủ, mỗi ngày nghiên cứu không ngừng nghỉ, chỉ tốn hơn 2 năm đã chế tạo ra hình thức ban đầu. Trong năm thứ 3, bọn họ liên tục hoàn thiện phiên bản. Rất nhanh, một viên ma hạch nhân tạo hoàn chỉnh thực sự đã xuất hiện. Đây là một cái lọ thủy tinh, phía trên dày đặc những hoa văn trong suốt tỉ mỉ. Những hoa văn trong suốt ấy giống như dấu vết dịch nhờn của ốc sên bò trên pha lê, nghiêng về một góc độ, hơi lấp lánh ánh sáng ngũ sắc chiết xạ yếu ớt. Soạt soạt, Ermin mở nắp bình thủy tinh, phảng phất như mở nắp hộp sọ của một con người, đặt một viên chất trùng vào trong bình, rồi đóng lại. Không bị hòa tan, quả nhiên dùng chất liệu này đã thành công, đại não ma hạch không có thất bại. Ermin khẽ cảm ứng, vẻ mặt vui mừng, bên trong đủ để dung nạp. Chất, tốc độ tính toán, tiệm cận với ma hạch nguyên bản, cũng rất không tồi. Luyện kim đại đế cũng cười rộ lên, nằm sấp trong bình thủy tinh vốn có, không ngừng nói nhỏ. Hai người có lĩnh vực nghiên cứu sâu nhất ở thế giới siêu phàm này, giờ phút này không ngủ không nghỉ, cuối cùng đã dốc hết tâm tư, nghiên cứu ra thành quả cuối cùng. Thành quả này đủ để kinh thế hãi tục. Cứ như vậy, luyện kim đại đế có thể thay thế cái bình cũ, có thể ở lại trong một bộ não, tựa như ký sinh trùng trong đại não. Nghe có chút quỷ dị, nhưng ma hạch đủ để dung nạp linh hồn, đồng thời giống như tử thần vĩnh sinh, xây dựng game online giả lập, chứa đựng linh hồn, hình thành một thế giới giả lập. Điều này tương đương với việc gì? Tương tự như trước đó, chế tạo lượng lớn tinh thần không gian, nội thiên địa. Đối với bọn hắn, đây là một bước tiến lớn. Thế giới mới, tương lai mới. Bọn hắn nhìn nhau, nhìn ra đại địa minh thổ bên ngoài, không kìm được nở nụ cười mừng rỡ. Đinh, nghiên cứu thành quả đã hoàn thành, ngài có muốn kiểm tra, quan sát không? Trí tuệ phó não truyền đến âm thanh máy móc, cuối cùng cũng hoàn thành rồi sao? Lúc này, Hứa Chỉ đang chỉnh lý, cải tiến toàn bộ giá sách. Đồng thời, hắn cải tạo kết cấu toàn bộ phòng đọc sách, biến nó thành một phòng thí nghiệm, sắp xếp chỉnh tề các loại thuốc thử luyện kim, lò luyện đan, thậm chí còn có các loại thiết bị khoa học kỹ thuật, kính hiển vi, các loại thiết bị công nghệ cao. Đầy đủ mọi thứ. Không thể nghi ngờ, phòng thí nghiệm này là sự kết hợp của nhiều nền văn minh, một siêu cấp phòng thí nghiệm. Văn minh luyện kim, văn minh đan dược hoang cổ, cùng với văn minh khoa học kỹ thuật của người Isutaru, tạo nên một phong cách ma huyễn dị thường, thậm chí cực kỳ hoa lệ. Về sau, đây sẽ là phòng thí nghiệm nghiên cứu chủ yếu của hắn. Hôm nay hạng mục luyện kim là ở trong phòng này, loay hoay các loại thiết bị thí nghiệm, chế tạo, sáng thế chi bình. Ma vũ trụ trong bình, bay ở trên giá sách, bên cạnh giá sách không có phòng thí nghiệm tương ứng, sao có thể được? Cho nên Hứa Chỉ đã làm xong phòng thí nghiệm, nhưng vừa làm xong phòng thí nghiệm vài phút, liền nhận được báo cáo giám sát từ trí tuệ phó não. Nhanh như ta suy nghĩ vậy, Hứa Chỉ nhìn qua phòng đọc sách đã được cải tạo, hóa thành một phòng khoa học kỹ thuật luyện kim luyện đan mới tinh. Nghiêm túc suy nghĩ, chỉ cần ta thu dọn xong gian phòng này, thành quả nghiên cứu của sư đồ bọn họ, vừa vặn có thể sử dụng. Bọn hắn bận việc của bọn hắn, ta bận việc của ta. Trí tuệ phó não, trích xuất số liệu tư liệu của đối phương. Hứa Chỉ mệnh lệnh, soạt, từng mảnh văn tự ghi chép màu lam nhạt xuất hiện trong đầu. Trí não, tăng tốc độ thời gian, một ngày trăm năm, oanh, thời gian xung quanh cấp tốc biến hóa. Hứa Chỉ ngủ rồi lại tỉnh, tăng thương biến đổi không ngừng. Hắn mặc áo nghiên cứu, phảng phất như một nhà khoa học nghiêm túc, ngồi trong phòng thí nghiệm, chậm rãi theo dõi toàn bộ quy trình chế tạo. Về phần cơ chế nguyên thủy phức tạp hơn ở phía sau, hắn đương nhiên sẽ không học, về sau giao cho phân thân nghiên cứu cẩn thận. Hiện tại, hắn chỉ cần biết sử dụng thành quả nghiên cứu là được. Lúc này, hắn tiến vào giai đoạn sáng tạo thế giới, đương nhiên cũng tăng tốc độ thời gian như trước đó. Đại khái, chính là như thế này. Hứa Chỉ không ngừng suy nghĩ, ngồi trước bàn thí nghiệm, bỗng nhiên quỷ dị há miệng. Ùng ục ục, chậm rãi phun ra đất sét trắng xóa. Từng chiếc bình thủy tinh hình chữ nhật, tương tự hình dạng bình cầu nguyện, được phun ra nuốt vào, bay trên bàn. Hắn không giống luyện kim đại đế cần chất liệu đặc thù, có thể chứa đựng chất, cho nên sử dụng đất sét làm chất liệu, chế tạo pha lê gốm sứ mới là biện pháp tiện lợi nhất, cường đại nhất. Dù sao chất liệu toàn tộc làm bình thủy tinh, độ chính xác là kinh người. Rầm rầm, từng chiếc bình thủy tinh trong suốt bắt đầu được sinh sôi. Chất liệu toàn tộc thật tiện lợi, chế tạo bình, khảm bản mạch tùy tiện là giải quyết xong, tiếp theo chính là tinh luyện chất liệu đặc thù khảm khắc ma văn, khảm khắc một chút mạch kín của đầu óc. Hứa Chỉ mặc trường bào màu đen, đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh, loay hoay thiết bị. Phốc, nhóm lửa. Trực tiếp sử dụng cốc chịu nhiệt pha lê và các thiết bị khác, cho vật liệu sinh vật vào, trưng cất ra một số chất liệu đặc thù. Sau đó, trở lại bàn thí nghiệm ngồi xuống, cầm lấy một cây bút tương tự bút hàn điện, đem chất liệu chậm rãi khảm khắc vào bên trong bình thủy tinh. Không lâu sau, từng chiếc bình thủy tinh được chế tạo ra. Thành rồi, tốn không ít thời gian, dù sao đại não liên quan đến tinh thần và linh hồn, bản chất của sinh mệnh là một trong những pháp tắc hạch tâm của vũ trụ. Mà ta dùng loại pháp tắc này, sáng tạo thế giới mới, đã siêu thoát vũ trụ vật chất truyền thống, đã có sự chênh lệch cao duy, tức là chiều không gian cao so với thấp duy, tức là chiều không gian thấp rõ ràng. Hứa chỉ mở một chiếc bình ma hạch, nhìn vào bên trong, cảm giác này tựa như là mở nắp hộp sọ của một con người. Bản chất là không khác biệt. Đầu óc người là máu thịt, đầu óc người Isutaru là ma hạch. Hắn lại có vẻ mặt cổ quái, thế nhưng ta không chỉ muốn mở đầu óc, còn muốn đổ nước vào bên trong. Đổ bùn cát, đổ đủ loại đồ vật. Vậy đại khái chính là miêu tả chân thực của việc đầu óc bị uống nước. Hứa chỉ đột nhiên cảm thấy mình phảng phất thật sự là một nhà khoa học điên cuồng, làm những thí nghiệm đáng sợ trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Não trong bình. Bọn hắn là ma hạch bình, nhưng bản chất cũng là một loại hình dạng mới, nhưng là ma hạch mở, bọn hắn cũng sẽ sinh ra linh trí. Đương nhiên, ta sẽ không để bọn hắn sinh ra linh trí chân chính. Hắn cúi đầu, một tay nâng một chiếc bình thủy tinh. Cái bình, tựa như bức tường của thế giới, bao bọc vũ trụ giả định ở bốn phương tám hướng. Đồng thời, vách bình cũng là một trình tự giả lập trí năng thiên đạo, ta có thể thiết lập các tham số vật lý của vũ trụ này, trọng lực, lực hút, tốc độ ánh sáng. Mà lọ thủy tinh chồng chất cùng nhau, chính là thế giới tinh bích hệ, tường bình chính là tinh bích của thế giới, linh hồn mạnh mẽ, có thể xuyên thấu bình pha lê, đến một chiếc bình khác. Thật sự là quá thuận tiện, cũng quá quỷ dị. Phảng phất như thế này, mới thật sự là chân tướng của vũ trụ tinh bích hệ, cái gọi là vũ trụ thần thoại tinh bích hệ. Chỉ là từng chiếc lọ thủy tinh buồn cười chất thành một đống, có người khổng lồ thần bí ở bên ngoài làm thí nghiệm. Đang không ngừng bóp nát từng chiếc bình, lại sáng tạo chiếc bình mới, đặt vào trong đó. Hứa chỉ tán thưởng ra mặt, ngồi trên bàn thí nghiệm, giơ một chiếc lọ thủy tinh, xuyên thấu qua ánh đèn, thưởng thức, phảng phất như nhìn thấy một vũ trụ chân chính. Nhưng rất hiển nhiên, người bình thường không làm được điều này. Đối với người bình thường, ví dụ như luyện kim đại đế, chỉ có thể hút linh hồn sinh vật của thế giới bên ngoài vào trong một thế giới linh hồn tương tự để sinh sôi ở trong đó. Nhưng đối với bọn hắn, chỉ là một thế giới linh hồn, với ta mà nói, ta có thể sáng tạo giống loài, giết chết rồi thả xuống. Cũng chính là tử thần vĩnh sinh, tử vong mới là bắt đầu, là chân chính hoàn toàn mới, có thể có vô tận khả năng, một tinh thần vũ trụ. Ánh mắt Hứa chỉ dần dần sáng như tuyết, đặt chiếc bình thủy tinh trong tay xuống, đến lúc bắt đầu làm việc rồi. Hắn đẩy cửa, đi đến cửa sân nhỏ, cúi người, hai tay ôm lấy Medusa tóc rắn đang ngủ say bên cạnh ghế, chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm. Chương 996, bên trong bộ não thiếu nữ. Ngay khi các vị thần tiên trên Thục Sơn và Ermin cùng những người khác đang nghiên cứu kỹ thuật bình định ma hạch mới, tiến độ của Hứa chỉ bên này cũng không hề chậm trễ. Đạp đạp đạp. Từ bên ngoài trời băng tuyết trở về phòng, đi qua phòng khách, đến phòng sách, đặt tóc rắn Medusa bên cạnh chiếc ghế gốm sứ màu trắng. Hứa chỉ bắt đầu cầm tiểu đao lấy mẫu, xoay người cúi xuống, cắt một ít tổ chức của nữ yêu tóc rắn, sau đó trở lại bàn thí nghiệm, đặt dưới kính hiển vi năng lượng đặc chất của người Isuta nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này, đã hoàn thành bước tiến hóa nhảy vọt mới rồi sao? Chính xác mà nói, có tiến bộ rất vượt xa dự liệu, mặc dù vẫn là một sinh vật thể tụ hợp khổng lồ, nhưng sự phù hợp của từng tổ chức đã gần như hoàn mỹ. Trước đó là một phôi thai Sithunhu tà thần thô giáp, hiện tại rốt cuộc đã triệt để có xu hướng trưởng thành, mặc dù mới qua hơn một ngày. So với kỳ hạn 3 ngày trước đó, mới trôi qua một nửa. Phốc, Hứa chỉ khẽ rạch một đường bằng tiểu đao, một mảnh tổ chức rất nhỏ rơi xuống đất. Vốn là mảnh da không nhúc nhích, sau khi bị cắt rơi xuống đất, giống như xúc tu của san hô biển, nhảy nhót tưng bừng trên mặt đất, bò khắp nơi. Thập phần quỷ dị, rõ ràng thoạt nhìn giống như một thiếu nữ tóc rắn nhỏ nhắn xinh đẹp vô hại, nhưng tổ chức da sau khi rơi xuống lại tùy ý nhảy nhót. Chỉ là ở bề ngoài, đã hoàn toàn không nhìn ra là một quái vật tụ hợp, dù đi trên đường phố trái đất, cũng chỉ là một học sinh trung học có tỷ lệ quay đầu siêu cao, khiến người ta không nhịn được muốn phạm tội, nhưng trên thực tế, vẫn là vô số cá thể sinh vật tạo thành sinh mạng thể tụ hợp to lớn 129.600, mà những cá thể này đều bị cùng một ý thức Medusa thống lĩnh. Có người nói, đây chẳng phải là cấp 9 thế giới sao? Chẳng lẽ Medusa và kiếm tiên Thục Sơn lại trùng hợp không hẹn mà gặp con đường cấp 9? Trên thực tế, hoàn toàn khác biệt, bởi vì là một bước phân chia nhỏ hơn. Nàng là do 129.600 sinh vật độc lập tạo thành. Mỗi một sinh vật đều có thể tu thành cảnh giới của riêng mình, có thể tu thành cấp 7 thiên đế, cấp 8 thần thoại, cấp 9 thế giới. Đúng vậy, mỗi một sinh vật tuy nhỏ bé, khả năng chỉ có số lượng tế bào sinh mệnh pixel tương đương, nhưng vẫn là cá thể sinh vật. Mà khi mỗi cá thể của nàng tu luyện thành cấp 9 thế giới, chính là 129.600 thế giới Medusa mới là cấp 9 thế giới hoàn toàn thể, nhưng đây là một thế giới sao? Là trọn vẹn 129.600 thế giới. Người cấp 9 khác là một thế giới, nàng cấp 9 là một vũ trụ. Không hẹn mà gặp con số đại thiên mờ mịt. Cho nên nói là hậu kỳ mạnh nhất, không phải là không có nguyên nhân, Trần Nha chiến lực cảnh giới cao đến đáng sợ, cũng có thể thấy dã tâm bành trướng đến cực hạn của Medusa, sóng được bay lên. Đã xây dựng xong phòng thí nghiệm, cũng tiện thể kiểm tra thân thể nàng, xem tình hình diễn hóa của nàng. Đương nhiên, kiểm tra thân thể là việc thứ nhất cần tìm kiếm ở Medusa. Dựa theo loại tình huống này, vẫn phải hoàn thiện một chút chi tiết nhỏ, vẫn phải diễn hóa thêm hơn một ngày nữa. Hứa Chỉ mang tới một đống lớn bồn nuôi cấy, đem toàn bộ các tổ chức trên cơ thể, đều lưu lại một chút mẫu vật lập hồ sơ, sau đó cất giữ trên một giá đỡ tiêu bản đặc thù bên cạnh. Giá đỡ tiêu bản sinh vật cũng là một phương diện Hứa Chỉ chuẩn bị sẵn trong phòng thí nghiệm. Dù sao thế giới tinh bích hệ, cho dù là thế giới linh hồn, vẫn phải nghiên cứu một chút quần thể sinh vật, đây là điều tất yếu. Thời gian tiến hóa còn lại một ngày rưỡi, không để nàng trở lại sân nhỏ diễn hóa hoàn thiện nữa, để nàng ở trong phòng thí nghiệm bình của ta, tiếp tục diễn hóa. Hứa Chỉ lại xoay người, ôm lấy Medusa tóc rắn trên ghế, đi đến một cái bình thủy tinh cao nửa người bên cạnh giá sách, giống như một cái vại lớn, đem toàn bộ thiếu nữ tóc rắn đặt vào bên trong. Cuộn tròn ôm lấy hai chân, ở trong bình thủy tinh, vừa vặn có thể ngồi xổm xuống rất phù hợp, dù sao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Hứa Chỉ mặc trường bào màu đen, cầm lên tấm ván nhấc bút lên, nhìn qua một màn này. Như một nhà khoa học nghiêm cẩn yên lặng ghi chép số liệu, quả nhiên, ta đã đo lường tính toán khoảng cách lớn nhỏ vừa vặn. Thành công đem người bỏ vào trong đầu. Tiếp theo, chính là điều chỉnh ảo tưởng giả lập của bộ não này, hình ảnh trong đầu. Điều chỉnh số liệu thế giới, trọng lực, lực hút, truyền bá hạt năng lực, phân chia cảnh giới đột phá. Soạt. Hứa Chỉ đứng trước bình thủy tinh, bàn tay không ngừng điều chỉnh tham số thế giới trên màn hình màu lam nhạt giả lập điện tử ma hạch, tựa như đang thao tác một máy tính ma hạch. Trước mắt còn có ai thích hợp làm vật thí nghiệm giám sát số liệu chuột bạch hơn Medusa đang ở trong sân nhỏ không? Không có rồi. Đồng thời, cũng sẽ nhốt nàng ở trong thế giới mới này. Mặc dù là vũ trụ tinh thần, nhưng Hứa Chỉ vẫn cố gắng hết sức điều chỉnh các tham số vũ trụ giống hệt trong hiện thực. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chính là dùng vũ trụ tinh thần để mô phỏng hiện thực. Giống như Caroline tử thần vĩnh sinh, nàng cũng điều chỉnh số liệu hiện thực, tận khả năng giống hệt, để người ta không phân biệt được thật giả. Nếu như số liệu không nhất trí, cường giả tu luyện bên trong đi đến thế giới hiện thực, kia sẽ thành một phế vật chân chính, không cách nào triệu hoán ở trong hiện thực, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cường giả giả lập của ngươi chỉ có thể du hành trong vũ trụ giả định. Ra khỏi chiều không gian thấp, đi đến hiện thực, vậy sẽ chẳng là cái thá gì. Cho nên lúc này, tương đương với việc dùng siêu cấp máy tính, mô phỏng văn minh với các tham số phù hợp hiện thực nhất, đặt vào trong hiện thực cũng có thể hoàn toàn thích ứng. Mặc dù tham số cấp 1 không thể sửa chữa, nhưng số liệu cấp 2, trọng lực, nồng độ không khí, kết cấu địa lý đồi núi vẫn có thể điều chỉnh, thực hiện đa dạng hóa hoàn cảnh của mỗi thế giới tinh bích hệ. Hứa Chỉ không ngừng suy nghĩ, sắc mặt nghiêm nghị. Sau khi triệt để điều chỉnh toàn bộ tham số trong bình, lại quan sát điều chỉnh một lần nữa, xác nhận thiết lập thế giới cho Medusa không sai, mới yên tâm, ủy khuất người rồi. Hứa Chỉ đi ra phòng sách, trở lại phòng bếp lấy một muôi nước, đổ vào bình thủy tinh to lớn, sau đó lại ném một lượng lớn các loại động vật, rau quả thực vật xanh, rồi đổ muối vào. Rầm rầm, lấp đầy 1/3, đến vị trí bụng dưới của Medusa tóc rắn cuộn tròn hai chân trong bình thủy tinh. Hứa Chỉ đóng nắp bình thủy tinh lại, tương đương với việc đem toàn bộ Medusa tóc rắn, triệt để bỏ vào trong một bộ não to lớn. Thoạt nhìn, sao lại giống như ướp đồ chua. Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhìn qua bình thủy tinh, ngâm nửa vại nước và thực vật, lấy lại bình tĩnh, cái này cũng không thể ăn. Mấu chốt nhất là, hắn cảm giác cách làm như vậy 8/9 là không thể ăn được. Tuy nhiên, ý nghĩ của Hứa Chỉ chung quy là chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, không thoát khỏi được khuôn khổ tư duy. Người bình thường đến phòng thí nghiệm khoa học này, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là như vậy, khẳng định sẽ mắng to biến thái tên điên. Nhốt trong bình thủy tinh thưởng thức, đây rõ ràng là cầm tù play, lập tức phát đánh báo cáo đường dây nóng phạm tội. Nhưng bất kể thế nào, theo tư tưởng của người bình thường mà nói, ở phòng thí nghiệm khoa học thần bí dưới thôn quê trái đất này, đem một nhà khoa học điên cuồng tiến hành thí nghiệm khủng bố thế kỷ trong bình, dù sao cũng cảm giác khủng bố khó hiểu. Trước hết làm một chút vũ trụ trong bình chân chính. Tiếp theo, Hứa Chỉ nghiêm túc đặt hai bình thủy tinh lên giá đỡ, sau đó sử dụng ống dẫn pha lê, nối thông với bình lớn từ Medusa bên cạnh. Rốt cuộc xong xuôi, công việc dự bị đã làm tốt, đến lúc đánh thức Medusa rồi. Hứa Chỉ đứng lên, nhìn Medusa tóc rắn cuộn tròn trong bình thủy tinh. Chương tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 997, suy nghĩ biện chứng pháp. Trong bình vũ trụ, rầm rầm, một mảnh gió lạnh se se thổi qua đại địa. Trời cao mây nhạt, xanh thẳm vô ngần, trong sân nhỏ trống trải, Medusa cuộn mình ở một chiếc ghế cạnh cửa ra vào, chậm rãi mở hai mắt. Sáng thế thần, vẫn như cũ không có ở trong sân nhỏ này, nơi diễn hóa vạn vật khởi nguyên, sân nhỏ vĩ độ mộng và thực. Nàng nhìn về phía bốn phía, dù sao cũng có chút tiếc nuối, một đầu tóc dài bắt đầu cuồng loạn bay múa, đứng ở cạnh ghế đứng dậy. Vừa nhìn về phía những thực vật, động vật đang diễn hóa trong sân nhỏ, vẫn như cũ đang không ngừng thôi diễn, tiến hóa, mỗi một phút mỗi một giây đều hiển lộ ra kỳ tích cực hạn của sinh mệnh. Dù sớm đã không phải lần đầu tiên quan sát, vẫn say mê vì phong cảnh nguyên sơ sán lạn vĩ đại này. Nơi này là nơi khởi nguyên thế giới, ta cũng muốn nắm chặt thời gian rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dự định giống như thường ngày nghiêm túc điều chỉnh, diễn hóa hết thảy thân thể, thời gian lưu cho nàng đã không còn nhiều. Mở ra cánh cửa chân lý, hướng tới tồn tại tăm tối khởi xướng thỉnh cầu, liền phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cái giá lớn. Lúc này, chính mình nhất định phải cố gắng hết sức hấp thu lợi ích to lớn mà việc này mang đến, bằng không, đến lúc cần trao đổi ngang giá, không biết có thể ứng đối qua được hay không. Đạt được, mang ý nghĩa cần phải trả giá, vạn sự vạn vật trong chư thiên, đều cân đối mà bình đẳng. Nàng thu lại tâm thần, một bộ dáng vẻ nghiêm túc của người cầu đạo tìm tòi, nghiêm túc ngưng trọng, bắt đầu học theo trước đó diễn hóa một cách nghiêm túc, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác có chút hơi không đúng. Có một chút, cảm giác không hiểu sao không hài hòa, lại mở mắt ra. Nàng nhìn thấy hết thảy bốn phía, những giống loài cùng cây cối kia nhanh chóng diễn hóa. Ảo giác sao? Lại không có gì không đúng, chỉ là cảm giác đã đổi một nhóm giống loài, không phải nhóm kia trước đó. Không hoạt bát bằng nhóm trước đó, giống loài vẫn còn sống, vẫn đang điên cuồng diễn hóa. Nhưng lại có chút cảm giác không hài hòa kỳ dị, cảm thấy có chút không chân thực. Nàng bỗng nhiên không tu luyện nữa, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm những giống loài diễn hóa kia, đến cấp độ sinh mệnh siêu phàm loại này, nàng có trực giác khủng bố như dã thú. Nàng không nhúc nhích ánh mắt, cẩn thận quan sát cảnh sắc xung quanh, toàn bộ sân nhỏ vĩ độ. Một lát sau, nàng bỗng nhiên đôi mắt run lên, nhớ tới câu nói kia trước đó của tạo vật chủ. Cái gì là thật, cái gì là giả? Tinh thần nàng hoảng hốt dừng lại, phảng phất mở ra một cánh cửa thế giới mới. Oanh! Đột nhiên, xung quanh hoảng hốt rạn nứt như một trang giấy, bị thổi phá, nhấc lên gợn sóng to lớn. Phá cho ta! Nàng khẽ quát một tiếng, lại mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở trong một dàn giáo cực kỳ nhỏ hẹp. Chính mình đang ôm lấy hai chân cuộn mình trong một bãi nước, trong đó có các loại thực vật, động vật, leo lên trên người nàng chơi đùa. Phảng phất nàng chính là một đại lục to lớn. Những giống loài này còn đang điên cuồng diễn hóa, thậm chí đặc tính linh hồn, cảm giác cùng những giống loài diễn hóa vừa thấy trong sân nhỏ là cùng một loại sinh vật. Thân thể tà thần, dư lê đại lục. Nàng giật mình, mờ mịt nhìn bốn phía cái bình, ta đến vùng đất này từ khi nào? Trong phòng sách, vẫn là bị đâm thủng tinh thần vũ trụ. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế uống trà nóng bốc hơi, nhìn trong phòng sách, thiếu nữ to lớn cuộn mình trong lọ thủy tinh, thân thể nàng phảng phất như đại lục, toàn thân leo lên những thực vật và động vật siêu nhỏ. Bất quá, cũng là đương nhiên, tinh thần vũ trụ, nhưng không gạt được cổ xưa tồn tại cấp bậc này, đều nhanh tiếp cận tuổi thọ vĩnh hằng vạn năm cổ xưa. Nhưng ta, vốn cũng không nghĩ giấu giếm, bởi vì muốn dùng tinh thần vũ trụ tạm thời đơn sơ, sơ kỳ đơn giản trong bình của ta, vây khốn loại khủng bố tồn tại này, đó là không hiện thực. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, nhấp một ngụm trà, cười nói, nàng tự nhiên là không nhìn thấy phía ngoài. Bởi vì chính mình đã cô lập vùng đất của nàng, trước mắt nàng chỉ có thể hoạt động trong cái bình chật hẹp đến mức không thể duỗi thẳng thân thể. Thế giới là từng cái vòng, Sa Bàn Vu Sư là một cái vòng hạn định mà cái bình này là cái vòng càng nhỏ hơn. Sau này một đoạn thời gian, Medusa sẽ được nuôi ở phòng sách sát vách phòng ta, nuôi ở trong cái bình này. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Medusa. Trước mắt, nàng cũng là biến thành tiểu nhân trong bình theo một phương thức khác. Cuộc sống sau này đã có thể tưởng tượng, chính mình nhàn nhã uống trà trong phòng sách, nghiên cứu các loại thí nghiệm, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút, thưởng thức một chút hoạt động trong bình thủy tinh. Mặc dù, luôn cảm giác có loại mùi vị phạm tội. Trên thực tế, không hề có sự khác biệt, bất quá là từ trong ao nước nhỏ ở sân nhỏ nhà mình, bỏ vào trong bình lớn ở phòng sách. Hứa Chỉ như cười mà không phải cười, nhìn Medusa tóc rắn đang nhìn quanh khắp nơi trong bình, nghiên cứu, bất quá, cũng bắt đầu bắt tay, triệt để giao cho nàng đảm nhiệm một chút vị trí rồi. Giờ này khắc này, rầm rầm, trong lọ thủy tinh, Medusa chấn động rớt xuống một chút động thực vật diễn hóa trên người, giống như chấn động rớt xuống một chút sâu nhỏ. Giống như hạt mưa rơi nhanh xuống đại dương mênh mông phía dưới nước biển, không ngừng chạm vào toàn bộ bình thủy tinh, hiếu kỳ đưa tay vuốt ve mỗi một vách tường pha lê, lại là một thế giới mới. Nàng tràn đầy hiếu kỳ, thích nhất chính là sự vật mới, thậm chí giáng lâm một văn minh hoàn toàn mới, bởi vì thường thường có thể thu được tri thức khó có thể tưởng tượng, thu hoạch. Truyền thuyết xa xưa, đạo quân khai thiên tích địa, thế giới hỗn độn như trứng gà, nổi giận quát một tiếng liền phân thiên địa, trước mắt, ta cũng giống như trong một cái vỏ trứng nhỏ bé. Chẳng lẽ, ta cũng đã bắt đầu sứ mệnh của chính mình? Bắt đầu hạ xuống một phương thế giới, gánh vác một loại trách nhiệm nào đó, muốn khai thiên lập địa, lập cương thống. Như vậy, ta muốn khai thiên tích địa như thế nào? Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng không nhịn được nhẹ nhàng xoay người trong toàn bộ bình thủy tinh chật hẹp. Hiếu kỳ vuốt ve vách tường khắp nơi, giống như thăm dò cấu tạo lồng giam ngục giam, bộ dáng này còn có vẻ có chút đáng yêu mê người. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài, căn bản nhìn không ra là một kẻ táo bạo chiến đấu điên, trừ bế quan khổ tu, chính là ra cửa điên cuồng tìm người đánh nhau, không ngừng gây chuyện, nhưng lại cảm giác khác biệt với đạo quân. Ta giống như không cần chống đỡ mảnh thế giới siêu nhỏ trong trứng này, cũng không cách nào chống đỡ, thế giới bị hạn chế, loại cảm giác này giống với hoang cổ thế giới, vu sư thế giới, có giới hạn cố định. Như một thế giới, thật sự chỉ có nhỏ như vậy sao? Nhỏ đến mức ta, đều chỉ có thể ôm lấy hai chân, cuộn lại. Phốc! Con ngươi nàng nằm sấp trên tường pha lê trong suốt, cả khuôn mặt bị đè ép đến biến dạng, giống như muốn điên cuồng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hình như, linh hồn có thể xuyên qua vách tường. Bên ngoài hình như kết nối hai thế giới tinh thần. Trước không vội. Nàng cũng không vội vàng đi thăm dò, phát tán linh hồn đến thế giới khác. Quy tắc thế giới này có gì đó quái lạ, hình như không đơn giản như vậy. Phương diện vật chất ít ỏi, nhưng thế giới tinh thần thì sao? Chẳng lẽ phương diện tinh thần linh hồn là một thế giới nội tâm khổng lồ? Thổ địa trên linh hồn thì sao? Nàng nhớ tới một màn kia vừa thấy. Sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần, cũng là thế giới linh hồn. Mảnh thế giới này là thế giới linh hồn sao? Nàng đã triệt để ý thức được một số thứ, phát hiện điểm đáng ngờ thứ hai này. Nếu quả thật là như vậy, vũ trụ đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, thật sự quá lộng lẫy, thật sự là không thiếu cái lạ. Nàng vậy mà phụng mệnh đi khai phá một thế giới linh hồn. Tuy nhiên, nàng vẫn không vội vàng thăm dò, lại trở lại thế giới linh hồn kia vừa đột phá, sang thế thần là có thâm ý, bỗng nhiên để mình đi đến nơi này. Nàng tiếp tục vuốt ve vách tường pha lê, không ngừng ngẩng đầu lên, cân nhắc trong bình. Mảnh thế giới này là một hình hộp chữ nhật theo tỷ lệ vàng. Tựa như là một cái bình hình hộp chữ nhật, còn hình như là vật sống. Bỗng nhiên, con mắt nàng lần nữa nằm sấp trên vách tường, mặt đều bị chen đến biến dạng, dưới cực độ vi mô, hoàn toàn chính xác có thể thấy là tế bào. Thế giới là vật sống, Hứa Chỉ trầm mặc, những người này chính là hung ác. Mới một cái bình nhỏ như vậy, liền tìm ra ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất, liên thông thế giới khác, thứ hai là thế giới linh hồn, thứ ba, tiểu thế giới này là vật sống. Đương nhiên là vật sống. Đừng nói ma hạch là đại não, vốn chính là vật sống, hơn nữa còn là dùng tế bào toàn tộc bóp ra, làm sao có thể không phải vật sống. Chính là một cái bình còn sống, còn tốt ta cơ trí. Hứa Chỉ nâng cằm, nhàn nhạt ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn Medusa đang thăm dò khắp nơi trong bình, hiếu kỳ, trước hết để nàng nghiên cứu một hồi, mây mò một hồi, cha để lọt bổ sung. Nàng không vội, chính mình cũng không gấp, chủ yếu nhìn nàng phát huy. Binh pháp có nói, địch không động ta không động. Trong phòng sách, Medusa cuộn mình vẫn đang mầy mò trong bình. Rõ ràng là không gian cực nhỏ, cũng đã vừa đi vừa về thăm dò vài chục lần, đầu óc điên cuồng vận chuyển, tựa như là một thiếu nữ học sinh trung học nằm sấp trong lồng pha lê chơi đùa. Vách tường thế giới hình hộp chữ nhật này, vô luận thăm dò như thế nào, đều không có linh hồn, là vật sống không có thần trí. Vậy tại sao là vật sống không có ý thức linh hồn? Nàng không nhịn được chần chừ. Đây là nghi hoặc thứ tư. Từ trước đến nay, nàng nhìn thấy những sinh linh khác đều là có linh hồn tồn tại. Mà vách tường máu thịt còn sống này, nhưng không có linh hồn. Cái xác không hồn, không có linh hồn, chẳng lẽ là cho ta sao? Medusa toàn thân chấn động, nhỏ giọng nói, thứ nhất, sinh vật còn sống, thứ hai, không có linh hồn, phù hợp đặc thù này, không phải là tổ chức thân thể tụ hợp tà thần của ta sao? Đặc biệt là trước mắt, vẫn đang ở trong loại tốc độ dòng chảy tiến hóa khủng bố kia, chẳng lẽ là để ta tụ hợp 173 loại tổ chức thân thể, lại thêm vào cái bình này, trở thành loại tổ chức thứ 174. Hứa Chỉ nâng cằm, cũng rơi vào trầm tư. Nhưng là, có thể sao? Medusa vẫn đang thì thào, cảm thấy điều này rất không thể tưởng tượng nổi. Vách tường hình lập phương lớn như vậy, trở thành một bộ phận sinh vật tụ hợp của chính mình, dung nhập nó vào trong thân thể của mình. Loại thể tích này còn không bằng nói, dung nhập chính mình vào trong thân thể đối phương. Dựa theo lẽ thường, ta là sinh vật tụ hợp, ta không thể nào dung nhập một thế giới trở thành một bộ phận tổ chức thân thể, điều đó quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng gần như không có khả năng, bởi vì thế giới quá mức khổng lồ, ta cho dù là người khổng lồ, đối với thế giới mênh mông ta cũng nhỏ bé đến đáng thương. Thế nhưng, trước mắt thế giới này, vật chất thực thể nhỏ bé như vậy, chỉ vẻn vẹn có thể bao trùm ta, lấy nó làm điểm tựa, khuếch tán thành một thế giới tinh thần, liền có khả năng. Dù sao vật chất thực thể rất nhỏ, đôi mắt nàng dần dần sáng như tuyết, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực, càng nghĩ càng hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, là rất có thể, cử động to gan lớn mật như thế. Không đúng, là cử động kỳ tích khó có thể tưởng tượng như thế. Không hổ là tạo vật chủ, quả thực là ý nghĩ khai sáng như mộng ảo. Như vậy, liền hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ta rõ ràng còn có một nửa thời gian diễn hóa, làm sao bỗng nhiên liền kết thúc, đi đến nơi này khai ích thế giới. Rõ ràng đây không phải kết thúc, là để ta dùng một nửa thời gian còn lại này, dung hợp tổ chức mới thứ 174. Sau đó, lại lấy thế giới này, khai ích văn minh, đây mới là logic hợp lý nhất. Nàng toàn thân kích động, càng nghĩ càng kích động. Vật sống, không có linh hồn, đây nhất định là cho nàng trở thành thân thể. Nàng bắt đầu tràn đầy phấn khởi lợi dụng tốc độ dòng chảy sáng thế, tiếp tục diễn hóa, đồng thời, ý đồ đem toàn bộ cái bình bao vây nàng, hóa thành một bộ phận thân thể nàng. Diễn hóa, tăng tốc diễn hóa, nàng nhắm hai mắt lại trong bình, Hứa Chỉ hỏi chấm. Nhìn Medusa vẻ mặt tràn đầy phấn khởi, hắn mặt lập tức đen lại. Đó là cái bình của ta, không phải cho ngươi, ngươi đừng nghĩ lung tung. Còn có, đem toàn bộ cái bình, hóa thành một bộ phận thân thể tà thần của ngươi là cái quỷ gì? Ngươi về sau, liền dự định triệt để dung hợp làm một với cái bình này. Học theo người ta luyện kim đại đế, đem tiểu nhân trong một cái bình. Hứa Chỉ toàn bộ người đều không tốt. Hắn cảm giác cũng chỉ có Medusa người tài giỏi như vậy mới có ý nghĩ như vậy, gặp qua sóng, chưa từng gặp qua sóng lớn như vậy. Lấy thế giới này, trở thành tổ chức thứ 174 của chính mình. Hắn não bổ một chút hình ảnh đánh nhau về sau. Là tay chân số 1 của mình, trận chiến đầu thần, dung hợp triệt để với cái bình, khởi nguyên ma thần cuộn mình trong bình. Con hàng này tựa như figure trong túi nhựa tinh xảo trong tiệm kẹo đường, cách cái bình kêu gào, ăn nói ngông cuồng, sau đó liền mang theo cái bình đụng người. Nghĩ một chút hình ảnh, đã cảm thấy không ổn. Đầu tiên, khí thế đã yếu đi một đoạn lớn. Không đúng, chẳng lẽ là đi ra cái bình, sau đó hai tay giơ lên cái bình, giống như cầm bình ga làm vũ khí. Hứa Chỉ càng nghĩ sắc mặt càng không thích hợp. Còn rất phù hợp, dù sao cũng là chiến đấu điên, khí thế lập tức đã có. Hứa Chỉ suy nghĩ, cũng không ngăn cản, nhìn Medusa tóc rắn đang mầy mò khắp nơi trong lọ thủy tinh, vẫn là gia hỏa to gan lớn mật. Bất quá, đã muốn chiếm hữu cái bình này, trở thành một bộ phận thân thể của mình, vậy thì tặng cho ngươi, nếu như ngươi có thể ăn được. Là hậu kỳ mạnh nhất, còn đang suy nghĩ làm thế nào để mình trở nên càng thêm hậu kỳ, cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng, Medusa muốn diễn hóa toàn bộ cái bình, lợi dụng tốc độ dòng chảy sáng thế điều chỉnh kết cấu toàn bộ cái bình, trở thành bộ phận tổ chức của mình, không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu thành công, cũng là kinh hỉ to lớn. Đem cái bình, triệt để trở thành một bộ phận Sithunhu tà thần, tổ chức thứ 174. Một tôn Sithunhu tà thần thân thể bên ngoài kết nối một vũ trụ tinh bích hệ. Nghĩ một chút liền có cảm giác ma huyễn cao duy, như vậy sẽ làm cho toàn bộ vũ trụ tinh bích hệ có tiềm lực khổng lồ hơn. Xem ra, kế hoạch chỉ có thể bị ép sửa lại. Ngồi ở trong phòng sách, hắn nhìn về phía Medusa, bỗng nhiên con mắt sáng như tuyết, đợi một chút, nếu ý nghĩ của Medusa có thể thành công. Ta cũng có một ý nghĩ to gan, để vũ trụ tinh bích hệ trở nên khó có thể tưởng tượng, trở thành chân chính tự mình lột xác thành đa nguyên vũ trụ vô hạn. Chương 998, kết cấu vũ trụ lượng tử phản chiếu. Kế hoạch đã thực sự thay đổi. Ban đầu, theo tư duy của Hứa Chỉ, những chiếc bình này sẽ không sản sinh ý thức. Mặc dù chúng là đầu não, nhưng toàn bộ thế giới bên trong đầu chúng đều là vũ trụ tinh thần do chúng ảo tưởng, thậm chí, toàn bộ thế giới đối với chúng mà nói đều chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Thế nhưng, nếu chủ nhân của giấc mộng sinh ra ý thức, đó chính là cái gọi là thiên đạo. Có lẽ, cũng là tam trụ thần tương lai. Hứa Chỉ không phải là không tha thứ cho sự ra đời của thiên đạo tam trụ thần tương tự, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là giai đoạn sơ kỳ. Bởi vì nó sẽ nghiêm trọng ức chế sự tích lũy và phát triển của văn minh nguyên thủy, không đủ tự do và tiềm năng vô hạn. Ngay cả khi được sinh ra, nó cũng sẽ thuộc về thời đại văn minh muộn hơn, bất luận là do nguyên nhân nào đó mà bản thân chiếc bình hay là do sự sùng bái của chúng sinh mà sinh ra ý thức. Hoặc là một người nào đó trong thế giới đó khám phá được sự hư ảo, lựa chọn hợp đạo, lấy bình mà thay thế. Đây là hai loại tưởng tượng của Hứa Chỉ. Nhưng hiện tại, chiếc bình hạch tâm vẫn bị ép buộc phải có ý thức. Hứa Chỉ có vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía Medusa tóc rắn trong chiếc bình thủy tinh ở phòng sách. Tuy nhiên, ngươi thật sự làm được rồi sao? Đem hình thái nguyên thủy của chiếc bình cải tạo tiến hóa, biến nó thành một bộ phận của ngươi. Hứa Chỉ trầm ngâm. Điều này tương đương với điều gì? Tương đương với việc tái tạo một chủng loài mới. Giống như năm đó Hứa Chỉ tự mình lấy đi chủng loài chip hệ thống, không ngừng trùng tu, cuối cùng hóa thành ma hạch. Đã trải qua vô số lần thay đổi tiến hóa, lại thêm vào đó là vô số lần sửa chữa ở cổ đại dung nham đại địa, cho dù là Caroline, cũng đã cơ hồ không thể nhận ra hình thái nguyên thủy của ma hạch, chính là chip hệ thống, mà chỉ cho rằng đó là một loại tạo vật nào đó có chút tương đồng, nhưng lại cực kỳ nguyên thủy. Giống như năm đó ta tự tay biến chip hệ thống thành ma hạch, mà hiện tại ma hạch bình lại sẽ diễn biến thành một tồn tại hoàn toàn mới nào đó. Hứa Chỉ rất chờ mong. Thay đổi hình dạng ban đầu, đến lúc đó, luyện kim đại đế cũng không thể nhận ra đây là sáng ý của hắn. Sẽ xuất hiện loại giống loài mới nào đây? Người giống đế kỳ, học hỏi và cải tiến, đổi mới cái cũ. Hứa Chỉ nhấp một ngụm linh trà, ngồi trên ghế trong phòng thí nghiệm, không ngừng quan sát ma thần tóc rắn bị giam trong lồng pha lê. Hắn đứng dậy đi vào phòng khách châm trà, sau đó ăn một bữa cơm, rồi lại trở lại phòng sách trong phòng thí nghiệm ngồi xuống, dù sao đây cũng là nơi hắn thường xuyên hoạt động. Thời gian không ngừng trôi đi. Rất nhanh, Hứa Chỉ liền thấy Medusa đã biến chiếc bình này thành một bộ phận cơ thể không thể diễn tả của nàng, thậm chí dần dần tỏa ra loại khí tức bạo ngược của tà thần quỷ dị, không thể nhìn thẳng. Cuối cùng cũng miễn cưỡng thành công. Medusa cuộn mình trong lọ thủy tinh, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve thành bình. Quả nhiên, ta đoán đúng, đây chính là điều tạo vật chủ muốn ta làm. Không có linh hồn máu thịt, đây là giao cho ta một đồng sinh linh bảo khởi nguyên tiên thiên khủng bố, để ta khai ích thế giới. Đợi một chút, đây là cái gì? Nàng đưa tay điểm một cái. Phốc, một giao diện điều khiển màu lam nhạt xuất hiện trước mắt. Điều này cho thấy nàng đã hoàn toàn chiếm cứ quyền khống chế thế giới này. Rầm rầm. Nằm sấp trong bình, nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn thon dài, chậm rãi gảy động trang bìa số liệu, trình tự vận hành. Trọng lực, lực hút, kết cấu hạt, kết cấu phân tử. Đây là một loại công cụ tu luyện phụ trợ tương tự như hệ thống của võ thần cung sao. Nàng cũng đã từng thấy loại hệ thống tùy thân kia. Chỉ là loại kim thủ chỉ phụ trợ tu luyện kia, đối với tồn tại như nàng mà nói đã sớm vô dụng. Rất thú vị, thực sự rất thú vị. Medusa mừng rỡ, hãi hùng khiếp vía, những đường vân mạch kín phía trên mang ý nghĩa hoa văn của thế giới, quy tắc đại đạo. Đây là thiết lập tham số linh hồn của toàn bộ thế giới tinh thần. Có thể tùy ý thao túng, nàng lập tức tràn đầy phấn khởi, hưng phấn tột độ. Làm sao lại không biết rõ, tiềm năng thao tác của thứ này quá lớn, gần như là vô hạn khả năng. Tiếp theo, ta sẽ sửa đổi hình dạng của thế giới mới này, dung hợp hoàn toàn với thân thể tà thần của ta, đồng thời tiến hành chế tạo phù hợp với ta hơn. Nhiệm vụ của ta có hai, thứ nhất là tiến hóa thân thể tà thần của ta, thứ hai là dung nhập thế giới này vào thân thể ta. Cả hai thực tế là cùng một chuyện. Cải tiến thân thể ta. Ánh mắt nàng nóng rực, vô cùng cao hứng, không ngừng lợi dụng tốc độ sáng thế khủng bố này để cải tạo tình trạng thân thể của mình. Thời gian lại không ngừng trôi đi. phảng phất như trong hỗn độn nguyên thủy hồng mông, không phân biệt năm tháng. Lại qua trọn vẹn một ngày, toàn bộ chiếc bình đã bị nàng triệt để biến thành một bộ phận cơ thể. Tà thần hoàn chỉnh, mặc dù tổ chức tà thần cuối cùng này không hoàn mỹ dung hợp với máu thịt của bản thân. Toàn bộ lọ thủy tinh cũng trở nên không thể diễn tả. Thành công rồi. Nàng thì thầm, chiếc bình vẫn là chiếc bình, hình dạng vẫn như ban đầu, trong suốt, nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn vào, đã có cảm giác sắc nhọn đâm rách ra. Đây chính là hạch tâm của ta. Nàng tiếp tục cuộn mình trong bình thủy tinh, giống như một con rối hình người đáng yêu trong quả cầu pha lê, vẫn dùng đôi tay nhỏ bé không ngừng chạm vào thành bình thủy tinh. Tuy nhiên, ta sẽ không sáng tạo văn minh thế giới mới ở đây. Không gian tinh thần này là nơi tu luyện của ta, mà là ở thế giới phụ thuộc, sáng tạo văn minh. Mắt nàng sáng lên, lúc này mới bắt đầu tiến vào vũ trụ tinh thần. Vẫn là khu vườn nhỏ chiều không gian đó, vô số sinh vật đang diễn hóa ở đây. Cải tạo một chút, nơi này không có tư cách giống với nơi nguyên sơ của đại đạo. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, thay đổi tham số của mảnh đất này. Trong nháy mắt, cả khu vườn dần dần biến mất, phong cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, biến thành một vùng biển quen thuộc nhất, ở giữa có một hòn đảo luyện kim Gorgons bị phong ấn năm đó. Soạt, trên đảo xuất hiện các khu kiến trúc khác nhau. Có thể tiếp tục mở rộng, nhưng không cần thiết. Ánh mắt nàng quét qua, tính cách vốn là một người theo chủ nghĩa thực dụng, đơn giản thô bạo, không ưa thích những thứ rườm rà. Tiếp theo, ta phải nhanh chóng đi xem hai vũ trụ tinh thần kết nối bên ngoài kia. Thật sự thành công rồi. Hứa Chỉ hơi kinh ngạc, nhìn về phía Medusa, nàng thật sự đã làm được điều này. Theo Hứa Chỉ thấy, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Biến một chiếc bình nhỏ thành một bộ phận cơ thể của Cthulhu tà thần. Không thể phủ nhận, hiện tại tài năng của Medusa là to lớn, cần cù bù thông minh, trí lực và nghiên cứu hậu thiên không ngừng phát triển, có thể nói là càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng thật sự làm được rồi, ý nghĩ táo bạo của nàng đã thành công, như vậy, ta có một ý nghĩ còn táo bạo hơn, có lẽ cũng có thể thực hiện được. Hứa Chỉ lộ ra vẻ suy tư, thực sự, thế giới quan đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích, văn minh vô hạn, tương lai vô hạn, có lẽ đây mới thực sự là giàn giáo của vũ trụ. Hứa Chỉ đã có một ý nghĩ kinh thiên động địa thực sự lớn mật, thuyết vũ trụ song song. Đúng vậy, đã có thể mô phỏng đầy đủ thế giới chiều cao và chiều thấp, vậy thì hãy triệt để thử mô phỏng mô hình toàn bộ vũ trụ chân thực. Medusa đã hoàn toàn bổ sung xong, đến lượt ta rồi. Trên thực tế, Medusa không thể phủ nhận là rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn bị hạn chế bởi kiến thức, tầm nhìn và thế giới của bản thân. Nàng không thể nhìn ra chiếc bình thế giới này của mình, phối hợp với năng lực Cthulhu tà thần của mình, có khả năng khủng bố to lớn đến mức nào. Bởi vì, nàng không biết giả thuyết về tuyến thế giới dung nham đại địa. Mắt Hứa Chỉ sáng lên, trực tiếp tiến vào hai chiếc bình kết nối bên ngoài, đặt trên giá sách, dự định trò chuyện với Medusa về khái niệm vũ trụ mới. Ta muốn trò chuyện với nàng, kết cấu đa nguyên vũ trụ phản chiếu lượng tử. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 999, luận đạo, đường nét phác họa cây hình bức vẽ. Vũ trụ, kết cấu của nó là gì? Hứa Chỉ bản thể vẫn đứng ở cửa sổ phòng sách, ngẩng vọng toàn bộ bầu trời xanh thẳm vô ngần. Đây là câu đố cuối cùng của thế giới. Hứa Chỉ từ rất sớm đã biết rõ bản mục của mình đánh dấu là gì, sáng tạo sa bàn. Chính là vì suy diễn hệ thống văn minh, tìm kiếm chân lý thế giới, mô phỏng quy luật chân thực của toàn bộ vũ trụ. Chính như hắn đã nói, tri thức là tất cả lực lượng. Văn minh từ xưa đến nay. Văn minh truyền thừa là tri thức truyền thừa, văn minh vĩ đại là tri thức vĩ đại. Tin tưởng trong vũ trụ, các loại siêu cấp văn minh vượt qua mọi tưởng tượng cũng là như thế, nếu như tri thức tích lũy mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Kéo dài đằng đẵng mấy chục ngàn mấy trăm triệu năm, loại tồn tại cổ xưa khủng bố kia, có lẽ, có thể lăng không sáng tạo cả một cái vũ trụ chân chính, cũng chưa biết chừng. Vũ trụ to lớn, vốn sở hữu vô hạn khả năng. Mà căn cứ vào tri thức trước mắt của Hứa Chỉ, hắn đối với toàn bộ thế giới quan sát là phi thường có hạn, chỉ có lần này ở cấp 8. Thậm chí cấp 9 một chút lân sừng đoạn ngắn, liền như là cá trong bể pha lê, không cách nào nhìn thấy bên ngoài bể. Vũ trụ của chúng ta là duy nhất sao? Không nhất định. Bởi vì phát hiện của cơ học lượng tử, mọi người cận đại phát hiện vũ trụ rất có thể không phải duy nhất, là vô số vũ trụ tạo thành, tựa như là bọt khí, bọt biển chồng chất cùng một chỗ, tựa như là tinh bích. Đây là giả thuyết vật lý học chứ danh, luận thuyết vũ trụ song song. Sớm ở thập niên 50 của thế kỷ 20, có nhà vật lý học đang quan sát lượng tử thời điểm liền đưa ra khái niệm này. Vô số thời không song song của chính mình, thật là khiến người hướng tới. Rất nhiều người đều nói lấy cái gọi là hiệu ứng Mandela, quần thể trí nhớ rối loạn chính là cảm giác đã thấy của một bản thân khác trong vũ trụ song song. Rất nhiều người rõ ràng không có bất kỳ ấn tượng nào, lại cảm giác chính mình rõ ràng đã từng tới nơi này. Mà căn cứ lý luận vô hạn khả năng này, trong vũ trụ song song, ngươi ở vũ trụ này không có bạn gái, là một con chó độc thân, lớn như vậy nhưng không cần lo lắng. Một bản thể khác của ngươi trong sự dây dưa lượng tử, rất có thể là một người thành đạt đáng ngưỡng mộ, rất có thể sẽ nắm giữ một người bạn trai yêu mình. Có lẽ căn cứ giả thiết này, hoàn toàn có thể tin tưởng một bản thể khác của ngươi trong vũ trụ khác, đang làm những chuyện ngươi bây giờ không dám làm. Trải qua nhân sinh đặc sắc mà ngươi khó có thể tưởng tượng, thực hiện những giấc mộng ngươi đã từ bỏ. Ngươi thất bại ở thế giới này, nhất định có một bản thể khác của ngươi trong vũ trụ song song đã thành công. Vũ trụ song song, dây dưa lượng tử, tử thần vĩnh sinh. Hứa Chỉ cảm khái một tiếng, các loại lý luận siêu khái niệm cao cấp, xem ra, thật muốn nếm thử một chút. Thiết lập vô hạn đa nguyên vũ trụ song song kia, tới gần con đường tu luyện mà nhắm mắt mở mắt, chính là một kỷ nguyên vũ trụ hủy diệt. Soạt, tinh thần lực của Medusa tràn vào trong một cái thế giới bình nhỏ, một mảnh hư vô, xung quanh một mảnh trắng xóa. Muốn ở chỗ này sáng tạo một cái văn minh nguyên thủy à? Medusa dừng chân. Nàng rõ ràng biết rõ quá trình sáng tạo văn minh, giết chết sinh vật, đem linh hồn bọn hắn thả xuống vào thế giới tinh thần này. Linh hồn tự nhiên là có thể sinh sôi. Dùng cách nói của Đại Chu Vương Triều, chính là tương tự quỷ sinh con, kế hoạch nham hiểm. Cho nên, chính mình chỉ cần muốn đem những giống loài kia giết chết, ném vào trong này, ở mảnh vũ trụ tinh thần này, bọn hắn sẽ không cho rằng là giả. Một đời lại một đời, văn minh đang tiến bộ, đang diễn hóa. Ai cũng không biết mình sống ở trong mộng. Sẽ không biết rõ chính mình đã tử vong, phảng phất đang sống sót ở thế giới chân thật. Trên thực tế, đây chính là tử thần vĩnh sinh của Caroline. Thật giả, vốn chính là đối lập. Medusa mỉm cười, cũng cảm khái, những giống loài ta mang đến từ bên ngoài có thể làm thành nhóm sinh vật nguyên thủy đầu tiên, giết chết, thả xuống tiến đến. Nàng vẻ mặt thành thật suy nghĩ, mà linh hồn là một loại tinh thần thể đặc thù, không có apartheid, điều này rất không hiện thực. Sẽ bị người phát hiện đây là vũ trụ giả tạo, như vậy, liền ở trong thế giới thêm một đầu quy luật, linh hồn cùng chủng tộc mới có thể sinh sôi đời sau. Nàng trầm ngâm một chút, tiếp theo cười rộ lên, rất không tệ. Nàng tiếp theo dự định giết chết những linh hồn này, sau đó thả xuống tiến vào toàn bộ thế giới, tiến hành thí nghiệm, dẫn đạo tiến trình của một văn minh, đây cũng là sứ mệnh của nàng. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo mông lung chậm rãi đi ra, Medusa trước mắt khẽ giật mình, ngẫu nhiên trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên cách làm của mình là đúng, đây đích xác là tổ chức ma thần mới cho mình, mà chính mình thành công dung nhập, đã đạt thành khảo nghiệm cùng yêu cầu, tạo vật chủ bởi vậy đến lần nữa. Ngươi đã thấy thật giả, kia mông lung hào quang tồn tại dừng bước chân, từ hư vô mà đến, chậm rãi cười nói. Đúng vậy, mảnh thế giới này, tất cả chúng sinh đều sống ở trong mơ. Medusa vẻ mặt thu lại, bắt đầu nghiêm túc nói ý tưởng của mình, tiếp theo đối với ý nghĩ xây dựng toàn bộ văn minh. Nàng nói, đây vốn là cũng là ý nghĩ xây dựng của Hứa Chỉ. Cái bình mà Medusa ở, xem như nơi hạch tâm tinh bích, hướng bốn phương tám hướng thế giới tinh bích cái bình, vận chuyển một chút linh hồn, xây dựng văn minh. Làm một nơi khởi nguyên vạn vật giả mạo, vận chuyển giống loài. Đây là vô hạn khả năng. Nhưng mà hiện tại, Hứa Chỉ đã có ý nghĩ khác, hắn phát hiện một phương thức càng thêm vô hạn khả năng. Ý nghĩ của ngươi, không đúng. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói. Medusa toàn thân chấn động, kinh thanh nói, không đúng. Ngươi cho rằng hết thảy ngươi làm, liền là toàn bộ con đường tiềm lực vô hạn của văn minh, nhưng là, thật sự vô hạn à? Thanh âm kia phảng phất đến từ một vùng không gian khác trong tối tăm. Thật sự vô hạn, tự nhiên, không phải chân chính vô hạn. Medusa trầm mặc một chút. Nàng rõ ràng, dù có thêm nhiều cái bình cũng là văn minh hữu hạn. Bởi vì chính nàng không phải vô hạn, tất cả văn minh được sáng tạo liền không có khả năng vô hạn. Cách làm hiện tại đã là cách làm tối ưu mà nàng có thể hiểu được, tận khả năng vô hạn, sáng tạo càng nhiều khả năng. Thật, có chân chính vô hạn, vĩ đại chi chủ, vạn vật khởi nguyên chi thần, cái gì là vô hạn? Medusa nhịn không được hỏi. Hứa Chỉ cười nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, diễn hóa ngàn vạn, chính là vô hạn. Medusa toàn thân chấn động. Nàng cũng kịp phản ứng, đây chính là khởi nguyên vũ trụ, vụ nổ lớn vũ trụ, từ một diễn hóa vạn vật, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đây là biểu tượng. Thanh âm kia lại mở miệng. Medusa triệt để mơ hồ, một hóa vạn vật cũng chỉ là biểu tượng. Kia nội hàm vô hạn, đến cùng là cái gì? Như vậy, chân chính vô hạn đến cùng là cái gì? Hư không bên trong, ném mạnh một viên đá. Bà đáp, viên đá rơi đập trên mặt đất, hóa thành ngàn vạn hạt cát, trải rộng đại địa, giống như là pháo hoa. Đây chính là vô hạn. Medusa nghe vậy, hơi khẽ giật mình, như có chỗ suy nghĩ, đây chính là vô hạn. Phốc, không trúng, viên đá thứ hai giống đúc, lấy một góc độ khác ngã vào trong đại địa. Bà đáp, viên đá rơi đập trên mặt đất, hóa thành ngàn vạn hạt cát, trải rộng đại địa. Nhưng rõ ràng là viên đá giống nhau, bởi vì phương hướng ném mạnh khác biệt, nổ bể ra lại là quỹ tích hoàn toàn khác. Đây cũng là vô hạn. Medusa nghe vậy toàn thân chấn động, đây cũng là vô hạn. Nàng nửa hiểu nửa không, luôn cảm giác chạm đến cái gì. Vô hạn là lựa chọn. Medusa bỗng nhiên hô hấp dồn dập, đối lấy bóng người kia lớn tiếng nói, một là nguyên thủy, thông qua không ngừng lựa chọn, hóa thành vạn vật. Cho nên, vô hạn là lựa chọn, mà cũng không phải là vạn vật. Medusa cơ hồ say mê. Điều này có ý nghĩa gì? Đã cơ hồ không cần nói cũng biết. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là vô hạn. Nhưng chỉ là biểu tượng của vô hạn. Chân chính vô hạn là cái gì? Là lựa chọn phân liệt của một, là lựa chọn của sáng thế thần, phân chia thành vạn vật như thế nào, hình dạng vạn vật như thế nào. Đều là lần lượt không ngừng lựa chọn phân liệt. Đều là lựa chọn trong tối tăm của khởi nguyên. Một, đạo, chân lý, tựa như là hiện tại, nguyên thủy một biểu tượng kia. Ở một cái đường rẽ, lựa chọn chính mình, đây cũng là vô hạn. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng, thế giới là một gốc cây, phía trên mọc đầy phân nhánh, mỗi một lựa chọn đều là vô hạn khả năng. Ném một viên đá, ném về hướng đông, ném về hướng nam, sẽ phân chia thành quỹ tích của hai thế giới. Medusa giật mình, trên mặt tràn đầy chấn động, cẩn thận nhấm nuốt ý tứ trong đó. Thế giới là một đầu dây không ngừng phân liệt, mỗi một lựa chọn mang ý nghĩa phân liệt một vũ trụ khác. Khái niệm thế giới tuyến đến từ cổ đại dung nham đại địa. Nhưng lúc này, điều Hứa Chỉ muốn giảng là phiên bản thăng cấp của thế giới tuyến. Thế giới thụ, cũng tức là đa nguyên vũ trụ song song. Ở trong khái niệm thế giới tuyến, bất luận thế giới thay đổi phương hướng thế giới như thế nào, thay đổi lựa chọn, thế giới đều chỉ có một. Bởi vì cổ đại dung nham đại địa chỉ có một. Mà thế giới thụ thì sao? Là đa nguyên vũ trụ phân nhánh chân chính. Một đầu thế giới tuyến nguyên thủy nhất chia ra thành hai quỹ đạo mà hai vũ trụ phân liệt đều đồng thời tồn tại. Đây chính là đa nguyên vũ trụ. Thế giới cũng không phải là một đầu dây khúc khuỷu mà là một gốc cây. Hứa Chỉ lạnh nhạt mở miệng. Oanh! Đầu óc Medusa hung hăng sắp vỡ. Thế giới không phải một đầu dây khúc khuỷu mà là một cây đại thụ. Trong đầu nàng đột nhiên thấy được một bức vẽ hình cây, mỗi một vũ trụ thế giới, bởi vì lựa chọn khác biệt, chia ra thành hai vũ trụ là đa nguyên, vũ trụ là vô hạn, luận thuyết đa nguyên vũ trụ. Nàng phảng phất hung hăng mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới, đây là ý nghĩ to gan cỡ nào, không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Dựa theo loại khái niệm này mà nói, có phải chăng tồn tại một vũ trụ song song khác của nàng, chính mình không có trở thành vũ trụ khởi nguyên ma thần. Loại khái niệm này, đối với nàng mà nói, có sức công phá quá lớn. Khái niệm thế giới tuyến vốn đối với tồn tại chưa từng dừng lại mà nói, xúc động đã rất lớn, huống chi là thế giới thụ cao hơn một chiều. Cái này. Con mắt nàng cơ hồ trợn to, trái tim nàng giống như một mảnh lá khô trên cây, bị thổi bay lất phất theo gió trong bão táp. Nàng bỗng nhiên trầm mặc, nàng chần chừ. Sáng thế thần cũng không nói chuyện, bóng dáng nhàn nhạt mơ hồ, biến mất ở nơi đó, càng đi càng xa. Đa nguyên vũ trụ, điều đó thật sự có thể sao? Trong hiện thực, ta cơ hồ không tìm thấy biện pháp thực hiện. Nàng bỗng nhiên nỉ non. Nhưng nơi này, là mộng. Một thanh âm xa xa truyền đến. Mộng. Toàn bộ người nàng ngây dại tại chỗ, giống như được rót đầy vào đầu, bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Chương 1000, khởi nguyên vực sâu. Đúng vậy, nơi này là mộng A, chỉ cần ở trong mơ nói. Trong thế giới hiện thực, không thể nào đồng thời xuất hiện nhiều vũ trụ khác với một bản thể chính mình, nhưng ở trong thế giới linh hồn. Giờ khắc này, Medusa cơ hồ muốn say mê, phảng phất như đã có thể thấy được tương lai tươi đẹp, hết thảy những gì mình muốn dường như đều ở ngay trong tầm tay, có thể chạm tới. Ta có thể sáng tạo đa nguyên vũ trụ, ta có thể sáng tạo thế giới thụ. Nàng dừng lại một chút, hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nóng bừng, một bên là vẻ mặt bệnh trạng ửng hồng. Trong đầu toàn là những ý nghĩ dọa người không tưởng, to gan lớn mật nhưng lại cảm thấy mãnh liệt khả thi. Bởi vì nàng sống ở trong mơ, vô hạn, sáng tạo một vô hạn. Nàng không ngừng lẩm bẩm, nhấm nháp câu nói kia, lập tức ngựa không dừng vó, một lần nữa trở lại chủ vũ trụ của chính mình. Soạt, tinh thần lóe lên, lại trở về cái bình thủy tinh nhỏ hẹp đến cực điểm kia, vuốt ve vách tường xung quanh. Còn một khoảng thời gian nhất định để tiến hóa, ta phải nhanh chóng tiến hành điều chỉnh hai lần, hình thành tinh bích hệ đa nguyên vũ trụ chân chính. Toàn bộ cơ thể Caroline cùng kết cấu của cái bình xuất hiện biến hóa vi diệu. Thời gian trôi qua, cuối cùng, hoàn thành rồi sao? Caroline hít sâu một hơi. Ngoại hình của nàng hiện tại đã có chút khác biệt. Mái tóc hình rắn của nàng càng thêm tinh tế và dày đặc. Phảng phất như một tôn tà thần cổ xưa, hủy diệt vũ trụ đen kịt mênh mông đáng sợ, tóc điên cuồng bay múa. Như là từng đầu thế giới chi xà, qua lại vũ động, xuyên qua chuỗi sâu vô tận thế giới hư không. Bắt đầu rồi, văn minh mới. Nàng khẽ mỉm cười, trực tiếp cắt nát hai bình thủy tinh bên ngoài, lẩm bẩm nói, hai thế giới kia, có thể vứt bỏ không dùng, nơi ta ở, chính là một, có thể sinh ra vạn vật từ một. Nàng khẽ trầm tinh thần, tiến vào vũ trụ tinh thần nơi mình ở, thế giới nhỏ hẹp ta ở, ngay cả duỗi thân thể cũng không thể, mà vũ trụ khởi nguyên tinh thần ta ở trong đó, liền gọi là khởi nguyên vực sâu đi. Sáng tạo văn minh, xem như trung tâm của thế giới, dù sao cũng phải đặt tên. Soạt. Bên trong khởi nguyên vực sâu, cũng tức là bên trong thế giới tinh thần của bình thủy tinh lớn, trên một mảnh đất đai rộng lớn vô ngần, vô số giống loài đang sinh sôi. Giống loài nơi đây là một nhóm kia ta mang vào, ta mặc dù không tận lực sinh sôi, nhưng ở gần cơ thể ta trưởng thành, có thể tiến hóa, thích ứng, vậy đại biểu có khả năng ô nhiễm ma tính đáng sợ. Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhìn qua sự phát triển của toàn bộ tinh thần thổ, chúng đều là ma vật tự nhiên, bị tinh thần của ta ô nhiễm. Hoa lạp lạp lạp, những sinh vật này cũng không phát hiện mình đã tử vong, vẫn như cũ không ngừng sinh sôi trong thế giới linh hồn. Toàn thân chúng tỏa ra khí tức ma tính bạo ngược, rất nhanh, toàn bộ mặt đất dần dần biến thành màu đen, phảng phất như vực sâu, sinh hoạt các loại quái vật ngọ nguậy. Chúng đang chém giết lẫn nhau, tàn bạo, hiếu chiến, máu tanh. Không đến mấy năm, nơi vực sâu này, trận chiến tranh đầu tiên đã bùng nổ. Là một đám nhuyễn trùng màu đen cùng một đám bọ ngựa màu đen bùng nổ chiến dịch khủng bố. Thủ lĩnh nhuyễn trùng vực sâu là một con mẫu trùng mập mạp, phía ma bọ ngựa là một thủ lĩnh bọ ngựa biến dị to lớn, hai bên bắt đầu chém giết kéo dài đến 7 năm. Toàn bộ mặt đất nhuốm máu, ma bọ ngựa nhất tộc động tác nhanh nhẹn, số lượng tuy rằng thưa thớt, trời sinh là cường giả ám sát. Mà toàn bộ nhuyễn trùng màu đen tự nhiên nguy cơ sớm tối, bởi vì tốc độ sinh sôi của chúng tuy nhanh, thực lực tổng hợp lại quá mức nhỏ yếu. Dưới bầu trời đen kịt, bên trong hang động, ô ô ô, cô cô cô. Mẫu trùng thủ lĩnh nhuyễn trùng vực sâu gào thét, thì thầm với phía dưới. Trước tai họa, nó đối mặt với một lựa chọn to lớn của chủng tộc, là lựa chọn đánh lén thủ lĩnh ma bọ ngựa nhất tộc trong bóng tối, hay là triệt để đào thoát. Việc quan hệ vận mệnh chủng tộc, nó cực kỳ do dự. Bắt đầu rồi, tiết điểm vũ trụ linh hồn, vận mệnh phân liệt, cũng tức là linh hồn phân liệt. Medusa đứng ở trên cao, cúi đầu nhìn một màn này, có chút hàng hái. Con mẫu trùng vực sâu này đang do dự, nhưng cũng là tự nhiên, việc lớn sinh tử tồn vong, tất nhiên do dự. Như vậy, liền để lịch sử chia ra từ đây thành tiết điểm đầu tiên a. Nàng mỉm cười, giơ hai tay lên thật cao. Oanh, thế giới bắt đầu chia nứt. Soạt, trong phòng sách. Hứa Chỉ nhìn thấy, bên cạnh cái bình lớn trên giá sách hình chữ nhật, xúc tu tóc của Medusa thông qua đường ống ngọ nguậy, trên giá sách bỗng nhiên sinh ra hai cái bình nhỏ. Medusa vẫn là một điểm liền thông, bắt đầu xuất hiện nhánh vũ trụ. Dù sao, không gian mình hạn định cho nàng, chỉ có bình thủy tinh, còn có giá sách vũ trụ song song bày đặt bên cạnh. Nói là bình nhỏ, nhưng đã không thể nói là cái bình, mà là hai viên kim cương pha lê lăng hình duy mỹ lớn bằng móng tay, yên tĩnh bày trên ô trên cùng của giá sách. Hai viên kim cương tinh xảo dính vào nhau, tựa như là tinh bích. Medusa đã biến bình pha lê ma hạch thành một bộ phận tổ chức tà thần, xem như tế bào tổ chức của bản thân, tự nhiên có thể sinh sản ra bình nhỏ tế bào. Đây chính là hai tinh bích ban đầu, bất quá, đã nói hai cái bình à. Hứa Chỉ mặt tối sầm, sao lại biến thành kim cương lăng hình nhỏ như vậy? Bất quá cũng không thèm để ý, dù sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lại không phải mình làm việc, Medusa thôi diễn ra kết cấu này, tự nhiên càng thêm thích hợp. Thật sự bắt đầu chia rách ra, tạo ra vũ trụ song song. Hứa Chỉ hiếu kỳ, cầm kính viễn vọng lên. Hắn đứng trước kệ sách, cúi đầu, phóng to hai viên kim cương lăng hình kia, xem kết cấu bên trong. Lựa chọn tiết điểm lịch sử, một tinh bích thế giới, là vũ trụ mẫu trùng vực sâu lựa chọn đào vong, một tinh bích thế giới, là vũ trụ mẫu trùng vực sâu lựa chọn tử chiến đến cùng. Hai thế giới mở ra tiến trình không giống nhau. Đây không phải dây tương lai giả tưởng diễn toán thế giới, mà là thế giới linh hồn song song thực thể. Dựa theo loại tình huống này, không ngừng phân liệt, đa nguyên vũ trụ tương lai, tựa như là bọt khí, tinh bích, từng viên kim cương chồng lên nhau, thật sự là một viên kim cương lớn xinh đẹp. Mà làm sao, sẽ xuất hiện sinh linh giống như đúc trong hai thế giới? Chẳng lẽ linh hồn bọn hắn thật sự có thể phân liệt, tách ra thành hai nửa, ném vào hai thế giới, trở thành bản thân khác trong vũ trụ song song? Thật sự là vậy. Khóe miệng Hứa Chỉ cong lên một nụ cười, Medusa rất thông minh, trong nháy mắt liền hiểu ý ta, bởi vì là vũ trụ tinh thần, đem ấn ký chân nguyên linh hồn của con người chia cắt. Linh hồn con người, phần lớn là do năng lượng linh hồn tạo thành, một số ít là hạch tâm linh hồn, cũng chính là ấn ký linh hồn, hình dung như chân nguyên linh hồn. Phân liệt linh hồn, đối với ma thần khởi nguyên sở trường đùa bỡn linh hồn mà nói rất đơn giản, thậm chí toàn bộ thế giới linh hồn. Thiết lập tham số quy tắc thế giới là có thể tự nhiên làm được điểm này, dưới tình huống đặc biệt, phân liệt vũ trụ của chính mình. Huống chi, đây vốn là một loại con đường tu luyện cấp 9. Cấp 9 thế nhưng là đem linh hồn một người, hoàn toàn cắt đứt thành 100 vạn ức phần, dung nhập vào 100 vạn ức tế bào, lột xác thành sinh mệnh siêu phàm. Đây chính là nguyên lý. Trên thực tế, chân nguyên linh hồn bị chia cắt. Biện pháp rất tốt, tựa như là Hứa Chỉ chém ba thân, nhưng không tốt ở đâu. Có hai điểm. Thứ nhất, theo vũ trụ song song không ngừng phân liệt, chân nguyên linh hồn khuyết tổn sẽ được bù đắp bởi năng lượng hồn chất phổ thông khác. Nhưng ý thức linh hồn của bản thân sẽ không ngừng yếu đi, thậm chí dần dần không phải mình. Tựa như là tách thành mấy linh kiện, mỗi người phân công tu luyện, huynh đệ một thể, nhưng sau khi tách ra, rất có thể sẽ không về được, mọi người đều là người tàn tật. Linh hồn thiếu hụt, chiến lực tự nhiên yếu đi. Đồng thời, hình thái tàn hồn, độ khó đột phá cảnh giới tăng lên rất nhiều. Nhưng phương diện chiến lực không có gì đáng kể, toàn bộ thế giới đều là người tàn tật, không có so sánh liền không có thương tổn, không trở thành cường giả khủng bố đỉnh tiêm liền sẽ không phát hiện. Nếu một thế giới đều là người tàn tật, mọi người sẽ không cho rằng mình là người tàn tật, chưa từng gặp qua linh hồn hoàn chỉnh, liền đều sẽ cho rằng mình là linh hồn hoàn chỉnh. Về phần phân liệt nhiều, mất đi bản thân, cũng không có gì đáng kể, dù sao vũ trụ song song càng nhiều, tính cách càng không giống bản thân ở nguyên vũ trụ, thậm chí tính cách tưởng như hai người, cũng có thể giải thích hoàn mỹ. Đa nguyên vũ trụ nha, nhiều bản thân như vậy, tính cách không giống nhau rất bình thường, không phải sao? Huống chi, trong thời đại 1000 năm, có thể trải qua mấy lần tiết điểm vận mệnh, vũ trụ song song. Vốn sẽ không phân liệt rất nhiều lần, ảnh hưởng thực tế nhỏ đi rất nhiều. Điểm thứ hai, không cách nào đột phá cấp 9 bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh. Đương nhiên, thế giới cấp 9 quá mức xa xôi, không phải mình có thể nghĩ tới. Có lẽ, đạt tới loại tồn tại cổ xưa kia, chỉ có xuyên qua từng vũ trụ song song, tìm kiếm bản thân trong từng vũ trụ, đem bản thân là học sinh, bản thân là ảo thuật sư, đem bản thân là vu sư, bản thân làm ăn mày. Toàn bộ dung hợp mới là thật ta, có thể đột phá, trở thành chân thần thế giới cấp 9 duy nhất vượt qua đa nguyên vũ trụ. Dung hợp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bản thân song song thời không, thực hiện đại nhất thống mới có thể triệt để siêu thoát. Hứa Chỉ cười rộ lên, vũ trụ duy nhất thật ta, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có một ta. Thiết lập như vậy, cảm giác siêu cấp kích thích. Nếu như hai bản thân vũ trụ vừa vặn đều trở thành cường giả, đều phi thường cường đại, ai cũng không phục ai, đều muốn dung hợp, thôn phệ đối phương, thành tựu thật ta, vậy càng có ý tứ. Hình ảnh kia, suy nghĩ một chút liền rất kích thích. Về phần, chờ đợi mình thành tựu tồn tại vô thượng của thế giới này, có được năng lực vượt qua đa nguyên vũ trụ, một bản thân khác ở vũ trụ song song đã sớm chết, làm sao bây giờ? Đi tìm ma thần khởi nguyên vực sâu. Bên kia, sẽ có thu nhận chân nguyên linh hồn vũ trụ song song của ngươi, tốn hao cái giá lớn để đổi lấy. Trừ phi, tất cả bản thân trong vũ trụ song song của ngươi đều chết đi, ma thần khởi nguyên mới triệt để nuốt mất toàn bộ linh hồn của ngươi. Thậm chí ở Hứa Chỉ xem ra, đa nguyên vũ trụ luận mới là đại thắng cảnh đột phá cấp 9. Tại sao là đường tắt? 8 cảnh giới trước, hình thái tàn hồn, tốc độ tu luyện giảm xuống trên diện rộng. Nhưng thời khắc con đường cấp 9 thì sao? Ngưỡng cửa đột phá ngược lại giảm bớt. Căn cứ Hứa Chỉ thôi diễn, trong đa nguyên vũ trụ, cường giả bước vào thần chỉ cao cấp cảnh giới 8, liền sẽ rõ ràng chân tướng toàn bộ vũ trụ. Hướng ma thần khởi nguyên khẩn cầu một bộ thân thể thực thể chân chính, tu luyện hồn xác hợp nhất, bắt đầu đi lại con đường cấp 9. Một mình đi con đường cấp 9 là rất khó khăn. nhưng 10 bản thân vũ trụ song song thì sao? Tất cả mọi người có được một phần linh hồn, mọi người phân công, đi 1%, sau đó quyết một trận tử chiến. Đại nhất thống, Hứa Chỉ nói thầm. Mặc dù bàng môn tà đạo, cấp 9 như vậy đoán chừng có chút sai lệch, nhưng không mất làm một biện pháp tốt, trên lý thuyết có thể đột phá cấp 9, tình huống cụ thể như thế nào, được cụ thể nếm thử. Mà vấn đề tiếp theo, phát hiện bản thân trong vũ trụ khác không phải cường giả, làm sao bây giờ? Bồi dưỡng trong bóng tối, dẫn đạo mạnh lên, đem một bản thân vũ trụ khác trở thành heo đến nuôi. Cho nên, đây là ý nghĩ của Hứa Chỉ đối với đại mật cấp 9, đối với hắn mà nói, đa nguyên vũ trụ luận có thể thật sự không hẹn mà hợp với quy tắc vũ trụ. Giai đoạn trước tàn hồn, tốc độ tu luyện đột phá yếu một chút, đổi lấy khả năng cấp 9. Quả thực là lợi ích to lớn, đây là một trong những ưu thế to lớn của thế giới đa nguyên vũ trụ song song này. Đồng thời, quy củ như vậy, ở trong thế giới đa nguyên tinh thần vũ trụ tinh bích hệ này, thôn phệ linh hồn của tất cả đa nguyên vũ trụ, tà thần đa nguyên vĩ độ. Bản thân Medusa liền béo không được, có thể so với nàng ăn toàn bộ chức nghiệp giả tử vong của ma dược đại địa, lừa gạt nhiều rồi, bằng không thì hậu kỳ mạnh nhất này, thời kỳ phát lực quá dài. Trong phòng sách, Hứa Chỉ liếm môi, nhìn Medusa tóc rắn trong bình thủy tinh, nàng đang dùng tay sờ loạn vách tường pha lê, một mặt cảm tạ tạo vật chủ, đối mặt với vũ trụ song song cũng 10 phần hưng phấn. Vẫn là phải nỗ lực vỗ béo một chút. Các bạn vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.